thời không lữ xá của ta 30 chương 280 động thủ trên đầu thái tuế ta cho ngươi chụp tấm hình đi. Du điểm tỷ không. Không cần rồi. Du điểm theo bản năng xua tay từ chối, mặt đỏ bừng bừng. Điều này hành lang rất thích hợp lấy cảnh hay, không muốn thẹn thùng mà, hiếm thấy có cơ hội như vậy. Trình Vân cầm điện thoại di động nói. Cái kia. Được rồi, tùy tiện chụp vài tấm liền được rồi. Du điểm do dự nói như thế. Nàng đem không ăn xong bánh gơ. À. Tì. To. Thả ở bên cạnh trên ghế dài. Ngẩng đầu nhìn hướng điện thoại di động của hắn màn ảnh. Lại phát hiện mình bỗng nhiên liền tay cũng không biết nên đi cách nào thả. Ta nên thế nào xếp tư thế a? Nàng cầu viện nhìn về phía Trình Vân. Không cần xếp cái gì tư thế. Ngươi liền đem ngươi bánh gơ a tị to cầm lấy đến, giống vừa nãy đồng dạng ăn liền được rồi. Ồ nha. Du điểm tiểu cô nương gật đầu liên tục. Nàng vẫn còn có chút quấn bách, mặt đỏ đỏ, cầm lấy dâu tây bánh gơ a tị to, cái miệng nhỏ ăn lên. Nhưng rất rõ ràng có thể thấy được nàng đã ở rất nỗ lực khiến chính mình có vẻ không như vậy cứng ngắc, rất nỗ lực khống chế chính mình dư quang không đi liếc trộm màn ảnh rồi. Trình Vân tắt cầm điện thoại di động điều chỉnh hình ảnh kết cấu, lấy ánh sáng vân vân, rất lâu hắn mới ấn vào màn chập. Bên cạnh ngồi xổm tiểu la lị ngẩng đầu lên sững sờ theo dõi hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Tiểu pháp sư cũng mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn, cầm trên tay muỗng nhỏ, từng muỗng đem bơ múc vào trong miệng. Trong chốc lát, Trình Vân cầm điện thoại di động ngồi vào du điểm bên cạnh. Tiểu la lị chỉ có thể dùng móng vuốt nhỏ đẩy bánh gơ. À! Tị! To! Hụt! Không tình nguyện cũng hướng về du điểm bên kia hơi di chuyển. Tuy rằng điện thoại di động hư hóa hiệu quả không được, thành tượng cũng bình thường, nhưng vẫn là đập đến rất đẹp. Bất quá ta cảm thấy một nguyên nhân rất quan trọng là du điểm tỷ bản thân ngươi liền vẻ ngoài đẹp đẽ. Trình Vân đưa điện thoại di động đưa cho du điểm nhìn. Bên cạnh tiểu pháp sư nghe lườm một cái, như là ăn bánh gơ, a, tê, o, bị chán giống như. Trong hình bối cảnh tự nhiên là điều này thoáng uốn lượn hành lang. Từng cây tử đàn cây cột trọng điệp sắp xếp. Từng chiếc cổ điển đèn lồng tỏa ra vầng sáng. Đỉnh đầu là bé nhỏ ánh đèn tạo thành tinh không. Đều bị phần mềm mô phỏng hư hóa làm cho hơi chút mơ hồ. Hành lang trên người đi đường. Quán nhỏ cũng có chút mơ hồ. Hình ảnh đã có khói lửa nhân gian khí lại có buổi tối lành lạnh. Ngồi ở trên ghế dài du điểm là rõ ràng nhất. Nàng ăn mặc một thân có chút cũ màu trắng áo lông, mang cùng ăn nữ hiệp cùng khoản màu đỏ khăn quàng cổ. Tóc theo bên tai tự nhiên buông xuống. Mặt bên nhìn lại mơ hồ có thể thấy được thanh tú ngũ quan cùng da thịt trắng nõn. Nàng cũng không có đeo găng tay. Một tay nâng bánh gơ. À. Tị. To. Hụt. Một tay cầm tiểu muôi nhựa. Thật lòng đem bơ đưa vào trong miệng. Đầu ngón tay bị đông cứng đến có chút đỏ. Du điểm tiểu cô nương trợn to hai mắt có chút xuất thần. Đối với bình thường trong cuộc sống hầu như không xen phai. Cũng rất ít chụp ảnh nàng mà nói. Vậy đại khái là nàng gặp qua chính mình đẹp nhất bức ảnh rồi. Đương nhiên, nàng hơn nửa năm này đến khí sắc cũng xác thực tốt hơn rất nhiều. Du điểm tiểu cô nương rất nhanh phản ứng lại. Gật đầu ngơ ngác nói đập đến thật tốt. Trình Vân cười cợt, là dung mạo ngươi đẹp đẽ. Ngươi, ngươi quá khiêm tốn rồi. Thật, Trình Vân thật lòng nói. Sau đó hắn chỉ hành lang trên lui tới người đi đường. Hạ thấp âm lượng nói. Ngươi nhìn, trên đường có rất nhiều nam ở nhìn lén ngươi hay. Du điểm tiểu cô nương mặt một hồi đỏ, quấn bách ngẩng đầu nhìn mắt những người đi đường kia, rất nhanh lại cúi đầu. Xác thực, tuy rằng phần lớn người đi đường đều sẽ đưa mắt tìm đến phía tiểu pháp sư. Bất luận nam nữ, còn có một phần mắt sắc tắc sẽ chú ý tới ăn mặc tiểu y phục mang khăn quàng cổ ngồi chồm hổm trên mặt đất tiểu la lị. Nhưng bên cạnh Trình Vân cùng du điểm tiểu cô nương cũng bởi vậy nhiều rất nhiều quan tâm. Nhìn Trình Vân phần lớn là chút cô gái hoặc là bị tiểu la lị nhan chỉ bắt được trạc nam. Nhìn du điểm tiểu cô nương tắc nhiều là nam sinh. Rốt cuộc du điểm tiểu tỷ tỷ vẫn là rất đẹp. Nàng không phải loại kia dễ dàng làm người kinh diễm đại mỹ nữ, mà là sẽ làm người cảm thấy rất thoải mái hàng xóm tiểu tỷ tỷ. Trình Vân gỡ bỏ khóe miệng cười cợt, lại tiến đến du điểm bên cạnh nhỏ giọng nói: ta nói thật, nếu như không phải ta ngồi ở bên cạnh làm hộ hoa sứ giả lời nói, tối nay nhất định sẽ có người tới hỏi ngươi muốn que chát. Du điểm tiểu cô nương cúi đầu dùng muỗng nhỏ một hồi múc bánh gơ. À, tì, to, đưa vào trong miệng. Mặt đỏ đỏ nín nửa ngày, mới nín ra hai chữ, nói dối. Khà khà, Trình Vân cũng không đùa nàng rồi. Trong chốc lát ăn nữ hiệp liền lại đây. Vóc người nho nhỏ bọc đến như là chim cánh cụt đồng dạng, nàng hai tay đều bắt đầy sâu thịt dê. Như là bất cứ lúc nào có thể rơi mấy chuỗi xuống giống như. Nhưng bản lĩnh cao cường ăn nữ hiệp cầm được vững vàng. Ây, chúng ta chia đều. Ăn nữ hiệp đem bên trong một cái tay sâu thịt dê để cho bọn họ. Nàng một nửa, bọn họ một nửa, đây chính là chia đều rồi. Ăn xong lại tới ta này tới bắt. Nàng lại bổ sung câu: ta cảm thấy ngươi có thể sẽ so với chúng ta ăn trước xong. Trình Vân dùng hai cái tay tiếp nhận nàng một cái tay sâu thịt dê. Sau đó phân một cái cho tiểu pháp sư. Lại phân một cái cho du điểm. Đều còn sót lại thật nhiều. Nơi này xiên nướng đặc biệt tiện nghi, 10 đồng tiền liền có thể mua một tiểu, nhưng một chuỗi trên thịt cũng phải ít một chút. Tiểu pháp sư lại đem một hộp nhỏ dâu tây bánh gơ. À! Tị! To! Đưa cho ăn nữ hiệp. Nói: mua cho ngươi bánh gơ. À! Tị! To! Ta tạm thời không rảnh. Há, vậy ta giúp ngươi cầm. Tiểu pháp sư dùng một đầu ngón tay ôm lấy trang bánh gơ. À! Tị! To! Túi ni lông. Đi theo Trình Vân cùng du điểm phía sau. Vừa ăn xiên nướng vừa đi về phía trước. Trình Vân dọc theo đường đi không ngừng hỏi bọn họ muốn mua gì, nghĩ chơi cái gì. Chỉ cần ăn nữ hiệp hoặc tiểu pháp sư một người trong đó mở miệng, hắn cũng có cho mỗi người mua một phần. Có thời điểm tiểu la lị cũng có thể theo dính chút ánh sáng. Bọn họ ăn được rất chậm, rất nhàn nhã, đại khái đi rồi 10 phút, sâu thịt dê còn không ăn xong. Bỗng nhiên, ăn nữ hiệp đẩy ra Trình Vân cùng du điểm trung gian. Dùng hai cái tay khuỷu tay đồng thời đâm đâm bọn họ. Mau nhìn, Trình Yên cô nương cùng Yêu Yêu cô nương ở mặt trước. Trình Vân cùng du điểm đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Hai đạo ăn mặc áo lông vẫn như cũ có vẻ thân ảnh yểu điệu thình lình đứng ở phía trước đầu cầu. Buổi tối trên mặt nước hàn khí quanh quẩn, các nàng tựa hồ cũng cảm thấy có chút lạnh. Đường Yêu Yêu bạn học không ngừng đi tới hoạt động thân thể. Trình Yên cũng thường thường dậm chân một cái, ngẩng đầu lên hướng về bọn họ phương này nhìn xung quanh một chút, nhìn dáng dấp là đang chờ bọn hắn. Đột nhiên, Trình Yên nhìn thấy bọn họ. Trình Vân có chút lúng túng rồi. Du điểm tiểu cô nương cũng có chút luống cuống quay đầu nhìn về hắn. Trình Yên đưa tay sẽ ở trước mặt nàng đi tới đi lui đường thanh ảnh ngăn lại. Sau đó ở đường thanh ảnh không rõ dưới ánh mắt hướng về Trình Vân phương này sơ sơ lên tinh xảo cằm. Tức khắc, hai người đều nhìn về bọn họ. Đường thanh ảnh ngẩn ngơ tiếp biểu tình cực kỳ đặc sắc. Trình Vân vội vã dùng lòng bàn tay lau lau khóe miệng dầu, tăng nhanh bước chân đi tới, cái kia. Trình Yên mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn, một mặt ta nhìn ngươi giải thích thế nào biểu tình. Đường Yêu Yêu bạn học tắc đầy mặt đều viết ta không nghe. Oan ức ba ba nói: tốt, tỷ phu, chúng ta ở đây chịu đông chờ các ngươi hơn nửa ngày rồi. Kết quả các ngươi ở phía sau thành thơi ăn xiên nướng, ta là nói các ngươi làm sao còn không chạy tới đây. Trình Yên lại đúng lúc hướng nàng chỉ tiểu pháp sư trong tay túi. Đường Yêu Yêu bạn học lập tức nói bổ sung: tốt, lại còn có tiểu bánh gơ. À! To. Trình Vân một mặt bất đắc dĩ, chỉ được cầm trong tay xiên nướng hết thảy dao đi tới, nói rằng: ai để cho các ngươi lén lút chạy, không tìm được các ngươi, trách chúng ta rồi. Đường thanh ảnh phản bác: ta rõ ràng là bị bắt cóc rồi. Trình Yên Tắc rất tự nhiên tiếp nhận xiên nướng, như là cái gì đều không nghe giống như. Sau đó hiểm Trình Vân trên tay xiên nướng quá ít, nàng lại chăm chú vào ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp cũng vô cùng hào phóng đem chính mình xiên nướng phân cho các nàng. Trong chốc lát bọn họ liền đi tới náo nhiệt nhất trung tâm hội trường. Đèn màu trò gian càng ngày càng nhiều, du khách cũng càng ngày càng nhiều, hầu như là người chen người, hơi hơi một không chú ý sẽ đạp đến phía trước người chân. Loại tình cảnh này đúng là để Trình Vân nhớ tới khi còn bé ở nông thôn họp chợ thời điểm. Khi đó mấy ngày một lần chợ vừa mở, thập lý bát hương người đều sẽ chạy tới, cả con đường trên đều là người. Trường hợp này là rất dễ dàng có tiểu thâu, người khác đem bàn tay vào ngươi trong bao ngươi đều rất khó phát hiện. Trình Vân làm gia trưởng, vừa định nhắc nhở mọi người năm trước là tiểu thâu qua lại đỉnh cao, để mọi người cất hảo thủ cơ bóp tiền chờ món đồ quý trọng. Tiểu pháp sư liền phát hiện không đúng. Ở pháp sư ánh mắt lợi hại bên trong, một cái chen ở du điểm tiểu cô nương bên cạnh nam nhân chính đưa tay luồn vào nàng túi áo. Chỉ có ngón trỏ cùng ngón cái luồn vào đi rồi. Đại khái là cảnh vật chung quanh thực sự quá loạn. Cùng du điểm tiểu cô nương sóng vai đi chung với nhau ăn nữ hiệp chỉ lo cúi đầu ăn tiểu bánh gơ. À! Tị! To! Đối này không hề phát hiện. Tiểu pháp sư nhíu nhíu mày, không chút biến sắc đi tới. Bất quá mấy giây, tên nam tử kia liền từ du điểm tiểu cô nương trong túi áo rút ra một cái rất cũ kỹ Xiaomi điện thoại di động. Hắn cúi đầu lặng lẽ mắt liếc, thậm chí còn ghét bỏ nhíu nhíu mày. Chính vào lúc này trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo so với nữ minh tinh xinh đẹp hơn nhiều lắm khuôn mặt. Hắn không chút biến sắc, đem điện thoại di động hướng về chính mình trong túi cất, đồng thời tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên thủ đoạn của hắn bị người một phát bắt được rồi. Ngươi làm gì? Hắn xoay người thấp giọng nói. Làm gì? Tiểu pháp sư cau mày. Người này lại còn hỏi hắn làm gì? Trong lòng một điểm số đều không có sao nghe thấy động tĩnh. Du điểm tiểu cô nương cùng ăn nữ hiệp đều ngừng lại, nghi hoặc nhìn hướng bên này. Tiểu pháp sư cánh tay một trận dùng sức, liền đem tên nam tử này tay nhấc lên. Hắn mỉm cười nhìn về phía du điểm, nhắc nhở: du điểm tỷ, món đồ quý trọng muốn cất tốt nha. Du điểm sững sờ nhìn tên nam tử kia trên tay cầm lấy cái kia hầu như hiện tại đã không ai dùng Xiaomi hay sơ. Nàng lập tức cúi đầu mò chính mình túi áo, rất rõ ràng mò cái không. Nàng lại ngẩng đầu lên, tức khắc có chút không biết làm sao rồi. Đúng là ăn nữ hiệp trong miệng ngậm lấy múc bánh gơ. À, tị, to, muỗng nhỏ. Ngơ ngác nhìn cái kia nam, ngoài miệng lẩm bẩm nói: không, chán sống rồi hả. Nam tử kia gặp bị phát hiện, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức buông lỏng tay ra. Soạt một hồi điện thoại di động rớt xuống. A du điểm tiểu cô nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, bản năng liền muốn xông tới tiếp được. Cái kia 5 năm trước mua điện thoại cũ nhưng là nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới món đồ quý trọng nhất rồi. Đùng, tiểu pháp sư một cái tay khác vững vàng tiếp được điện thoại di động, tiện tay đưa cho xông lại du điểm tiểu cô nương. Lúc này bên cạnh người đi đường cũng ngừng lại, đều sững sờ nhìn phương này, dần dần vây ra một vòng. Bọn họ ngươi một mắt ta một lời, thêm vào một chút suy đoán, rất nhanh liền biết rõ sự thực trải qua. Tiểu thâu, trộm điện thoại di động loại hình từ không ngừng vang lên. Bao quát đã đi tới phía trước đi rồi Trình Vân mấy người cũng quay đầu lại đến, nghi hoặc nhìn về phía mặt sau này. Thời không lữ xá của ta 30 chương 281, cái này nhà khách tất cả đều là bạo lực phần tử tỷ phu. Thật giống là ăn đan tỷ bọn họ. Đường Thanh Ảnh kéo kéo Trình Vân quần áo nói: u, v, g, w, w, m. Trình Vân đi về phía trước, Trình Yên cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy bọn họ hai huyên muội đã chen tách đoàn người, Đường Thanh Ảnh vừa vặn theo ở phía sau, mừng rỡ ung dung. Cái kia trộm đồ vật nam tử nhìn thấy tình thế không đúng, hắn liếc mắt trong đám người hai tên đồng bạn, sau đó tay dùng sức vừa kéo, theo tiểu pháp sư trong tay rút ra. hắn lại đánh giá mắt tuy rằng vẻ ngoài cao thế nhưng đặc biệt thon thả tiểu pháp sư. Còn có sợ hãi nhược nhược du điểm cùng vóc người thấp bé ăn nữ hiệp. Một điểm không đang sợ. Lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu pháp sư cùng du điểm. Không nói gì. Quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Hắn kết luận này ba nữ tử không dám gây sự, đương nhiên hắn cũng không dám ở nơi này gây sự. Nhưng hắn vừa mới xoay người. An hiểu sâu đánh nhau tinh túy tiểu pháp sư liền một phát bắt được tóc của hắn. Hướng sau mạnh mẽ kéo một cái. Không hề để tâm có thể hay không đem hắn tóc cho kéo. Hoành nam tử kia đột nhiên hướng sau ngã xuống tiểu pháp sư buông lỏng tay ra. Nhìn về phía bên cạnh ăn nữ hiệp. Ngữ khí rất dễ dàng. Này. Cái này bình thường nên xử lý như thế nào a báo. Báo nguy ăn nữ hiệp trong đầu phản ứng đầu tiên lại là báo nguy. Sau đó tỉnh lại nàng vội vã lắc lắc đầu đem cái ý niệm này xua tan rơi báo nguy phiền phức chết rồi. Lại muốn ở này ngốc chờ lại muốn đi làm ghi chép. Thậm chí còn khả năng ra tòa làm chứng nhân. Nàng đã rất có kinh nghiệm rồi. Tuy rằng nàng rất muốn cầm cái kia cờ thưởng nhỏ cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Nhưng ngày hôm nay nàng hội đèn lồng còn không đi dạo đủ đây trưởng gia đại nhân hiếm thấy dẫn nàng đi ra đi dạo một lần hội đèn lồng đánh một trận đi ăn nữ hiệp sau khi tự hỏi nói. Đánh một trận tiểu pháp sư xứng sờ như thế dã man sao u, v, quy quy, mơ. Ăn nữ hiệp thật lòng gật đầu. Lúc này nằm trên đất nam nhân vươn mình bò lên. Hắn vừa che cái mông vừa nổi giận mắng. Mẹ muốn chết đúng hay không tiểu pháp sư rất bình tĩnh nhìn hắn. Người đàn ông kia liếc mắt chu vi quần chúng vây xem. Nhìn thấy đại thể là một ít đã có tuổi đại thúc bác gái cùng cô gái. Không cái gì thanh niên nhiệt huyết. Mà đối phương cũng chỉ là ba nữ tử. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời càng thêm hung thần áp sát rồi. Hắn đứng cùng tiểu pháp sư đối lập. Tuy rằng hắn thân cao so với tiểu pháp sư thấp không ít. Nhưng phải khỏe mạnh nhiều lắm. Cùng lúc đó, lại có hai người đàn ông từ trong đám người đi ra. Trong đó một cái nam nhân âm trầm nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Nỗ lực gây áp lực cho hắn. Còn có một cái tắc tiến đến người đàn ông thấp nhưng cường tráng bên người nhỏ giọng nói. Không muốn gây chuyện. Đi rồi. Trong này rất nhiều công an. Người đàn ông thấp nhưng cường tráng tuy rằng rất khí. Nhưng cũng biết hiện tại không phải là mình nhảy đát thời điểm. Liền âm trầm đối tiểu pháp sư uy hiếp nói. Cẩn thận một điểm tiểu cô nương nói xong. Hắn liền cùng mình những đồng bạn quay đầu bước đi. Tiểu pháp sư. Du điểm tiểu cô nương một tay cùng ăn nữ hiệp tay mười ngón liên kết. Vững vàng lôi kéo nàng. Một tay kia kéo kéo tiểu pháp sư quần áo. Nhỏ giọng nói. Tính toán một chút. Ta điện thoại di động cũng không có ném. Nàng là cái rất nhát gan sợ phiền phức tính cách bởi vì từ nhỏ đã không có bất kỳ người nào có thể cho nàng chỗ dựa. Nếu như đổi phổ thông cô gái, phỏng chừng cũng là nhịn, nhưng tiểu pháp sư cũng không là cô gái cũng không phải người bình thường. Hắn xuất thân từ một cái xã hội pháp trị. Xưa nay chưa từng thấy loại này trộm đồ vật đã nghĩ chạy. Còn muốn uy hiếp người trong cuộc dã man hành vi. Thậm chí không thể nào tưởng tượng được. Huống hồ hắn cái kia so với cô gái xinh đẹp hơn túi ra dưới cất giấu một viên chiến đấu pháp sư nóng rực tâm. Làm sao có thể chịu đây thế là tiểu pháp sư không nói hai lời. Một bước tiến lên trước. Lại nắm lấy người đàn ông kia tóc. Hướng sau càng dùng sức kéo một cái hoành một tiếng càng tiếng vang trầm nặng truyền đến. Phảng phất có thể khiến người ta liên tưởng đến xương sọ cùng nền xi măng va chạm. Lần này người đàn ông kia sau gáy đụng tới mặt đất bản thân hắn so với lần trước càng có chuẩn bị. Làm sao tiểu pháp sư khí lực quá lớn. Hắn vô pháp chống lại. Cái khác hai cái đồng bọn tức khắc xứng sờ. Liếc nhìn trên đất hầu như không đứng lên nổi đồng bạn. Lại liếc nhìn nhàn nhạt nhìn bọn hắn chằm chằm tiểu pháp sư. Một cái theo trong túi lấy ra một cái bót tân vật ra. Một cái khác tắc rút ra dây lưng. Mẹ cho mặt không được lại có thể đánh ngươi đánh thắng được hai cái đại lão ra động tác nhanh lên một chút bọn họ sợ có người đã báo nguy. Thế là hai người nhanh bước hai bên trái phải hướng đi tiểu pháp sư. Lúc này ăn nữ hiệp tránh thoát du điểm tiểu cô nương tay. Du điểm tiểu cô nương còn không phản ứng lại đây. Trình Vân liền chen tách đoàn người đi vào. Ngay lập tức đem nàng kéo về phía sau. Nàng ban đầu là nghĩ khuyên nhủ ăn nữ hiệp, có thể lúc này trước mắt đã bị Trình Vân bóng lưng ngăn xong. Tiểu pháp sư đầy mặt ghét bỏ vỗ tay một cái. Tuy rằng trên tay dính tóc bị đập rơi, nhưng hắn cảm giác trên đầu người kia tất cả đều là dầu, để hắn rất buồn nôn. Ngẩng đầu nhìn cái kia một cao một thấp hai tên nam nhân đồ trên tay, hắn không để ý đến bọn họ trong miệng hiện tại cho lão tử cút ngay vẫn tới kịp. Không muốn cho mình thêm phiền phức liền không muốn cho chúng ta thêm phiền phức loại hình lời nói. Mà là tính toán bọn họ trên tay cái kia vật ra cùng dây lưng lực sát thương. Đại não cao tốc mô phỏng chính mình ở không sử dụng chuyển gạch pháp thuật tình huống có bao nhiêu loại biện pháp vượt qua bọn họ. Cũng lựa chọn trong đó thoải mái nhất một loại. An Đan tỷ, xin nhờ ngươi rồi. Tiểu pháp sư lui về phía sau một bước, cung cung kính kính đối An Nữ Hiệp nói. Việc nhỏ. An Nữ Hiệp đại lão phong độ mười phần. Nàng mới vừa nói xong còn chưa kịp động thủ hoành, chỉ thấy một khối màu đỏ gạch bỗng nhiên từ trong đám người bay ra. Tinh chuẩn bắn trúng một tên trong đó nam nhân vai, mẹ nó cái kia nam gào lên đau đớn một tiếng. Thân thể lệch lạc liền mất cân đối ngã xuống. Che vai đau đến trực hấp khí. An Nữ Hiệp ngơ ngác quay đầu nhìn về phía gạch bay tới phương hướng. Chỉ thấy Trình Yên vỗ tay trên cho đi ra. Phía sau nàng Đường Thanh Ảnh trong tay đồng dạng cầm một khối màu đỏ chuyển gạch. Lo lắng làm gì, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn a, đánh nhau kinh nghiệm đồng dạng phong phú. Đường Yêu Yêu bạn học hô lớn. Ngạch. An Nữ Hiệp chần chờ. Nàng tốt xấu cũng là phi thăng giang hồ cao thủ. Đối một cách không biết võ công người bình thường sử dụng ám khí có phải là có chút. Đương nhiên. Phi đao không tính ở trong tối khí bên trong. Ướp nước cùng vôi phấn hết thảy không tính trên đất. Hai tên nam tử rất nhanh bò lên. Nhìn thấy mấy cái này cô nương thật sống vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa còn nhiều một cách 1m8 nam nhân trẻ tuổi. Bọn họ không dám ở nơi này nhiều dừng lại. Không nói hai lời liền hướng đoàn người chạy đi. Lúc này, An Nữ Hiệp động bước nhanh như gió, hắc ha ha vung cho ba người theo tiếng ngã xuống đất. Trình Vân vừa uống ngừng lại siêu cấp muốn xông lên tham gia trò vui tiểu la lịa. Vừa hướng An Nữ Hiệp hô. Được rồi. Trở về. An Nữ Hiệp chớp mắt thu tay lại. Như một làn khói chạy chậm chạy về Trình Vân bên người. Một mặt ta thật là lợi hại kiêu ngạo biểu tình. Trình Yên ngơ ngác nhìn An Nữ Hiệp. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn chằm chằm An Nữ Hiệp. Du điểm tiểu cô nương cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm An Nữ Hiệp. Các nàng đều ngây người rồi. An Nữ Hiệp sức chiến đấu các nàng đúng là sớm có nghe thấy. An Nữ Hiệp khí lực các nàng cũng từng trải qua rất nhiều lần. Nhưng này vẫn là các nàng lần đầu nhìn tận mắt gặp An Nữ Hiệp thấy việc nghĩa hăng hái làm cảm giác. So với ăn gà bên trong từ phía sau dùng chảo rán đập người còn thoải mái, một cái tát chính là một cái. Chỉ có Trình Vân cau mày. Nói rằng, đi rồi. Phỏng chừng đã có người báo nguy rồi, chúng ta liền không dính líu rồi. Trình Yên cũng đã lấy ra điện thoại di động. Nghe vậy lại nghi hoặc nói. Chúng ta không chờ cảnh sát tới sao? Không được. Trình Vân nói. Đi rước đèn sẽ đi. Không thể bị quấy dày hứng thú sẽ không. Ăn Nữ Hiệp vỗ bầu ngực. Này thuần túy là đến cho bản nữ hiệp trợ hứng đến. Trình Vân dư quang liếc thấy đám người bên trong thật giống có cái bác gái cầm điện thoại di động lên ở chụp ảnh. Liền kéo lại tiểu pháp sư cánh tay. Xoay. Người đi vào trong đám người đồng thời nói báo nguy quá phiền phức. Nói không chắc còn phải làm chứng nhân ra tòa. Trình Yên lông mày cau lại. Nhưng vẫn là nghe hắn cái này ngụy chủ nhân một gia đình lời nói thu hồi điện thoại di động. Tiểu la lị cuối cùng quay đầu đối ba người kia nghe răng phát ra một tiếng uy hiếp hà hơi tiếng. Trong mắt quang lói lên liền qua. Nó cảm giác được sợi dây kia càng căng càng chặt. Liền không tình nguyện xoay người đuổi kịp Trình Vân. Không nữa xoay người nó lại cũng bị kéo đi rồi. Đường đường tuyết địa chi vương bị bắt đi, mặt mũi để nơi nào. Bởi vì An Nữ Hiệp cùng tiểu pháp sư đều tâm thái siêu nhiên. Hơn nữa đồng thủ gọn gàng. Rất nhanh sẽ đem phiền phức giải quyết. chuyện này vẫn chưa ở mấy trong lòng người gây nên quá sóng lớn. Chí ít ở đi dạo hội chùa thời điểm, bọn họ rất nhanh sẽ đem chuyện này cho thả xuống rồi. Chỉ có Du Điểm tiểu cô nương cùng Tiểu La Lị canh cánh trong lòng. Du Điểm tiểu cô nương là còn có chút nghĩ mà sợ, tâm tình còn không bình phục lại. Rốt cuộc nàng trước đây bị bắt nạt đều là đánh rơi răng hướng về trong bụng thôn, không trải qua như thế kích thích sự. Tiểu La Lị lại là canh cánh trong lòng, nó đều còn không có động thủ ư, sự tình liền kết thúc rồi đè ý nghĩ của nó. Mấy cái kia dám đối với nó lãnh địa bên trong thần dân dương nanh múa vuốt phàm nhân hẳn là bị đông thành tượng đá đứng ở Bắc Cực Tu Linh Cung. A sai rồi, hẳn là đứng ở cửa khách sạn làm cảnh kỳ, cái khác tuyết địa chi vương đều là làm như vậy. Trình Vân Tắc giúp đối không tiểu pháp sư nói nhỏ. Chú ý một chút a, ngươi nhưng là không có thân phận chứng. Nếu là phát hiện cảnh sát, ngươi hơi hơi tránh một chút liền được rồi. Tiểu pháp sư gật đầu, rõ ràng. Trình Vân suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, không tránh khỏi cũng không nên hốt hoảng, ta sẽ xử lý. Ta đương nhiên sẽ không hoảng, tiểu thâu lại không phải ta. Ăn đúng, chính là muốn nghĩ như vậy. Trình Vân như thế nói xong, tiếp tục thưởng thức lên hội đèn lồng đến. Trong chốc lát, tiểu pháp sư bỗng nhiên ôi một tiếng. Trình Vân còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, vội vã nhìn lại. Lại chỉ thấy trên tay hắn cầm một cái truyền đơn gấp thành giấy máy bay. Ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi. Nhà ai đứa nhỏ như thế nghịch ngợm. Nhiều người như vậy bay giấy máy bay. Đâm chết người làm sao bây giờ, xa xa mấy cái tiểu hài tử cấp tốc thu về đầu. Trình Vân bất đắc dĩ cười cợt. Trong hội trường trừ bỏ bán quà bánh cùng con vật nhỏ địa phương bên ngoài, còn có một chút đơn giản chơi trò chơi thiết bị. Cùng với xem xét bình thường cẩm quan không nhìn thấy kỳ chân động vật loại nhỏ vườn thú, loại nhỏ khủng bố ốt loại hình địa phương. Thậm chí còn có biểu diễn. Đều ở hội trường ở trung tâm nhất. Đi rước đèn xe người trẻ tuổi cũng phần lớn tụ tập ở đây. Ăn nữ hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương tay nắm tay. Nàng rất nhanh đối những kia chơi trò chơi phương tiện có hứng thú nồng hậu. Nhìn. Đó là cái gì? Trình Vân cùng Du Điểm tiểu cô nương nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đó là một cách đại khái 15 mét tiểu giúp tô vơ. Chính có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi ngồi ở phía trên. Phát ra từng trận tiếng kinh hô. Du Điểm tiểu cô nương chỉ là nghe những kia rít gào sắc mặt đều hơi trắng bịch. Ăn nữ hiệp tắt hai mắt tỏa ánh sáng thời không lữ xá của ta 30 chương 282 tất cả đều là tiểu hài tử trên thang nhảy lầu tiếng thét chói tai kéo dài không dứt không ngừng. Ăn nữ hiệp hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Thanh Ảnh cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng không ngừng. Du Điểm tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, Trình Yên sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn. Nàng ngược lại không là sợ cao. Nàng là sợ sệt có chuyện cố nghe tới thật giống cùng sợ cao gần như. Nhưng hai giả là có bản chất khác nhau. Tỉ như sợ cao người chỉ cần đứng ở chỗ cao nhìn xuống, liền là đứng ở trên núi cũng sẽ sợ muốn chết. Nhưng Trình Yên sẽ không sợ. Nàng sợ chính là loại khả năng này xuất hiện sự cố mà chính mình vô pháp khống chế đồ vật. Không chỉ là giúp tô ơ, còn có trong phòng học rất thông thường loại kia quạt trần. Nàng luôn luôn sợ sệt quạt trần chuyển chuyển rơi xuống đem người đầu cho tước mất. Cho nên nàng chưa bao giờ ngồi ở quạt trần phía dưới. Lúc này Trình Vân liếc nhìn ăn nữ hiệp, nói, nghĩ chơi sao? Ừ, ăn nữ hiệp gật đầu liên tục. Nghĩ chơi liền đi chơi chứ, ngược lại tiền công chi trả. Trình Vân trực tiếp đem ví tiền của chính mình đưa cho nàng. Hội chùa vé vào cửa vẹn vẹn chỉ bao hàm du lãm phí. Bên trong trừ bỏ nhìn đèn màu bên ngoài tất cả mọi thứ đều là muốn đơn độc thu phí. Cảm tạ trưởng ga. Ăn nữ hiệp hưng phấn tiếp nhận bóp tiền, sau đó quay đầu nhìn về phía Du Điểm tiểu cô nương. Ngươi, ngươi đi đi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Du Điểm tiểu cô nương lắc đầu liên tục, nói xong liền muốn lấy tay giạt ra. Hai, ăn nữ hiệp nắm chặt nàng tay, đáng thương nói, ta một người xấu hổ đi, ta cũng không biết làm sao chơi. Có cái gì xấu hổ? Vậy cũng tốt. Liền chơi một lần. Nhìn ăn nữ hiệp cái kia kỳ ký lại ánh mắt đáng thương. Du Điểm tiểu cô nương miễn cưỡng đồng ý xuống. Nàng cũng xưa nay không chơi đùa thứ này, cảm thấy vẫn là rất mới mẻ. thật ngay thẳng ăn nữ hiệp nói xong liền lôi kéo du điểm tiểu cô nương trước đi mua vé rồi. Các nàng vừa vặn đuổi tới dưới một nhóm cuối cùng mấy cái tiêu chuẩn. Làm đang ở giúp tô gơ trên người xuống sau. Các nàng liền đi tới rồi. Du điểm tiểu cô nương chi kỷ giúp ăn nữ hiệp đem an toàn biện pháp làm tốt, sau đó mới làm chính mình. Ăn nữ hiệp liền ngồi ở giúp tô gơ trên. Hai cái bắp chân tùy ý lắc a lắc. Còn đưa tay ra đối Trình Vân làm dấu tay. Ra hiệu Trình Vân giúp nàng chụp hình. Du điểm tiểu cô nương ngồi song sau, liền nhắm mắt lại không ngừng hít sâu, như là lập tức sẽ ra chiến trường giống như. 5, 4, 3. Đếm ngược qua đi, giúp tô gơ đột nhiên thăng đi tới. Liên tiếp giết gào tức khắc truyền đến du điểm tiểu cô nương chớp mắt hoa dung thất sắc. Trình Vân ở phía dưới mắt liếc nóng lòng muốn thử đường thanh ảnh cùng sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn Trình Yên. Vừa nhìn về phía bên người tiểu pháp sư. Nói. Ngươi có muốn hay không đi chơi có gì vui? Tiểu pháp sư lườm một cái. Ngươi cũng không chơi đùa thứ này chứ, vậy thì thế nào ngươi hy vọng dùng loại này trò trẻ con đồ vật đến kích thích ta sao? Ta nhưng là một tên pháp sư. Hai tiểu pháp sư khinh thường nói. Trình Vân liền không nói lời nào rồi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có món đồ gì ở kéo quần của chính mình. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tiểu La Lị chính ngồi xổm ở hắn bên chân. Đầu cao cao ngẩng theo dõi hắn. Một cái móng vuốt nhỏ cầm lấy quần của hắn đi xuống lôi kéo lôi kéo. Gặp Trình Vân nhìn mình, nó lại vội vã quay đầu kỳ ký nhìn hướng về phía trước giúp tô gơ. Trình Vân chỉ được rất bất đắc dĩ nói, không được, ngươi quá nhỏ, ngồi cái kia cái ghế ngồi không vững. Hơn nữa vật này là khiến nhân loại thiết kế, công nhân viên là sẽ không khiến ngươi chơi. Tiểu La Lị nghe vậy quay đầu lại, đầu nhỏ lại ngưỡng lên, một mặt mộng bức theo dõi hắn. Vì sao phàm nhân đều có thể chơi bản vương không thể chơi công nhân viên là cái gì? Càng dám không cho bản vương chơi. Thẳng thắn bản vương đem bọn họ cắn chết quên đi. Nó mang theo thương lượng ánh mắt nhìn về phía Trình Vân. Nhưng Trình Vân đã không có ở xem nó rồi. Tiểu La Lị chỉ phải thu hồi ánh mắt. Chơ mắt nhìn giúp tô gơ chốc một hồi rơi xuống. Những phàm nhân kia kinh ngạc thốt lên không ngừng. Thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Giúp tô gơ đi tới rất nhanh, xuống cũng rất nhanh, không bao lâu ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương liền đi ra rồi. Lúc này ăn nữ hiệp đầy mặt hưng phấn, phảng phất chưa hết thòm thèm, bước đi đều giống như là muốn nhảy lên rồi. Trái lại du điểm tiểu cô nương tắc sắc mặt trắng bịch. Bước chân có chút phiêu. Nàng nắm chặt ăn nữ hiệp cánh tay mới có thể đứng vững. Thật tốt chơi a, trưởng gia đại nhân rất nhớ lại chơi một lần vậy thì tiếp tục chơi chứ, chơi cách đủ. Trình Vân mỉm cười nhìn ăn nữ hiệp nói. Ta nói. Trình Yên nhìn một chút vẫn như cũ rất sợ sệt du điểm tiểu cô nương. Lại nhìn một chút hưng phấn ăn nữ hiệp. Sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia khoảng chừng có 5-6 tầng lầu giúp tô gơ. Nói. Ăn đan tỉ ngươi một điểm cũng không sợ sao? Sợ cái gì? Ăn nữ hiệp ngược lại không rõ nhìn nàng. Ngược lại một tí tẻo như thế cao lại quăng không chết người. Trình Vân vừa đem bóp tiền đưa cho ăn nữ hiệp. Vừa nhìn về phía đường thanh ảnh. Ngươi cũng nghĩ chơi sao? Đường thanh ảnh gà con mổ thóc vậy gật đầu. Nàng đang muốn nói chút gì. Trình Yên liền đoạt ở nàng phía trước mở miệng rồi. Không cần. Nghe nói bên kia lễ đường buổi tối có biểu diễn. Ngày hôm nay hội chùa ngày thứ nhất mở. Còn có minh tinh trình diện. Ta cùng đường yêu yêu chuẩn bị qua xem một chút. Nàng chấn định nói. 8 giờ bắt đầu. Mãi đến tận 10 giờ. Hiện tại 9 giờ rưỡi. Đi qua còn có thể đuổi tới cuối cùng nửa giờ. Chúng ta chuẩn bị thử xem có thể hay không để cho công nhân viên không lấy tiền đem chúng ta bỏ vào. Hai đường thanh ảnh mộng bức nhìn về phía nàng. Ngươi ở đâu nghe tin tức còn có. Ta lúc nào chuẩn bị qua xem một chút rồi ta thế ngươi chuẩn bị. Ta từ chối. Đường thanh ảnh kiên định quay đầu nói. Ta muốn chơi giúp tô gơ biểu diễn càng đẹp mắt. Trình Yên nhàn nhạt nói. Không dễ nhìn có minh tinh. Có lục tử minh sao có. Trình Yên yêu nguyên rất bình tĩnh nói. Thiếu hống ta mới không tin ngươi đây. Đường thanh ảnh khó chơi. Ta muốn chơi giúp tô gơ mới vừa nói xong. nàng liền cảm giác Trình Yên nắm lấy nàng tay. Đường Thanh Ảnh trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Khi cảm giác được Trình Yên tay bắt đầu dùng sức sau, nàng lập tức thuận thế ngồi xổm xuống, hai chân khép lại làm phanh lại hình, hai tay tóm chặt lấy Trình Yên tay, biểu tình vô cùng kiên định, tuyên thể vậy nói rằng: ta không đi, ta không đi, ta muốn chơi giúp Tô Ngơ. Trình Yên cúi đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Một chiêu này nàng trước hay dùng quá rồi. Đường Thanh Ảnh còn sưng mặt lên dùng kiên nghị ánh mắt cùng nàng đối kháng. Nói: ta sẽ không lên. Trình Yên cười cợt, dễ dàng liền đem nàng kéo đi rồi. Đường Thanh Ảnh liền vừa bị bắt đi vừa nhìn về phía Trình Vân. Phụt! Tỷ phu cứu ta, ta không đi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Đường Thanh Ảnh thấy hắn không hề bị lay động, tức khắc không lại lãng phí sức, thu hồi ánh mắt vừa chuyên tâm cùng Trình Yên đại ma vương làm đấu tranh vừa kêu rên: ta muốn ngồi giúp Tô Ngơ, ta còn muốn ngồi Bít Ben Đu Lơn, ta không đi. Hai cái vóc người dung mạo đều vô cùng tốt thanh xuân thiếu nữ ở phương này đánh lộn hấp dẫn không ít người chú ý. Có các nàng ở, thật giống hội chùa cảnh sắc đều trở nên đẹp đẽ rất nhiều. Bít Ben Đu Lơn ăn nữ hiệp tắc thật giống phát hiện tân đại lục giống như. Quay đầu nhìn về phía xa xa một cái xíp đến xíp đi búa lớn. Ánh mắt sáng lên. Hai người các ngươi ở đây chơi đi, chúng ta liền không đứng ở phía dưới ngốc đợi. Trình Vân nói với nàng. Các ngươi đi đâu? Ăn nữ hiệp xứng sờ. Chúng ta khắp nơi đi dạo. Du điểm tỷ sẽ mang theo ngươi chơi. Ngươi cẩn thận theo nàng, bảo đảm chính mình không đi lạc, bảo vệ tốt nàng là được rồi. Trình Vân nói xong dừng một chút, lại rút ra mấy trăm đồng tiền đưa cho nàng, lại lần nữa cường điệu: nhìn thấy nghĩ chơi liền đi chơi, muốn ăn liền mua để ăn, yêu thích liền mua, tiền tiêu xong liền chính mình lót trở về tìm ta hoàn trả. Được rồi, chăm sóc tốt Du điểm A. Trình Vân nói xong liền dẫn tiểu pháp sư cùng tiểu La Lị tiếp tục đi về phía trước rồi. Tiểu La Lị còn đối giúp Tô Ngơ lưu luyến không rời. Nó cảm thấy lúc này nó lại như vừa nãy con kia khóc lóc om sòm vô hiệu ngược lại bị kéo đi phàm nhân đồng dạng. Chỉ là nó đường đường tuyết địa chi vương, đương nhiên không thể giống cái phàm nhân giống như bên đường khóc lóc om sòm. Liền như vậy, đoàn người quân chia thành ba đường. Trình Yên lôi kéo Đường Thanh Ảnh đến xem biểu diễn. Ăn nữ hiệp cùng Du điểm tiểu cô nương còn đang chơi chơi trò chơi phương tiện. Trình Vân tắc mang theo tiểu pháp sư cùng tiểu La Lị tiếp tục khắp nơi đi dạo. Đại khái nửa giờ sau, hai người một thú theo một cái nhà ma bên trong đi ra. Hai người đều cảm giác tẻ nhạt. Đúng là tiểu La Lị cảm thấy rất thú vị. Con này không từng va chạm xã hội tuổi nhỏ diệt thế mãnh thú đối cái gì đều cảm thấy rất hứng thú. Thật nhàm chán a. Các ngươi thế giới này người bình thường liền dựa vào những đồ chơi này mang đến cho mình kích thích sao? Tiểu pháp sư cầm một bình Pepsi một hớp. Còn không bằng vừa mới cái kia hiếm quý vườn thú đây. Tốt xấu còn có thể làm cho ta hiểu rõ các ngươi thế giới này sinh vật cùng chúng ta thế giới kia đồng dị. A Trình Vân ngáp một cái, không nói tiếp. Hả, đó là cái gì? Tiểu pháp sư bỗng nhiên nhìn chằm chằm ven đường một cái máy gắp thú, nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân. Máy gắp thú a? Trình Vân đáp. Máy gắp thú làm gì kẹp búp bê a? Làm sao kẹp? Tiểu pháp sư dừng bước lại tổ hợp tới. Ở lóa mắt ánh đèn chiếu rọi xuống, tủ kính bên trong những kia khéo léo phim hoạt hình búp bê vải có vẻ đặc biệt đáng yêu. Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm tủ kính bên trong những kia búp bê vải, là đủ loại phim hoạt hình động vật. Nó nhìn thấy có lam nhạt cá heo nhỏ, còn có hồng nhạt mèo con, màu trắng chó con. Nơi này có nhét tiền miệng, bên này còn có mã quy. Dơ, quét mã hoặc là nhét tiền, là có thể thao tác cái này cơ khí một lần. Nhưng cũng không phải mỗi lần cũng có thể đem búp bê cắp lên đến. Trình Vân giải thích, nói xong lại bổ sung một câu, bình thường tiểu nữ sinh rất yêu thích chơi cái này. Tiểu pháp sư không để ý đến hắn cuối cùng câu nói kia, tiếp tục hỏi, cái này là dựa vào vận khí vẫn là dựa vào kỹ thuật? Có kỹ thuật, dựa vào kỹ thuật. không kỹ thuật dựa vào vận khí. Ô, tiểu pháp sư có chút khó khăn. Nếu như là dựa vào kỹ thuật lời nói, hắn thân là một vị pháp sư, ở phương diện này đương nhiên lợi hại đến mức không được. Nhưng nếu như là dựa vào vận khí lời nói, hắn có thể sử dụng tiền đem cái này cơ khí nhồi đầy tiền để là hắn có nhiều tiền như vậy. Phải thử một chút sao? Trình Vân lấy điện thoại di động ra, chi trả. Chờ đã, ta nghiên cứu một chút trước tiên. Tiểu pháp sư nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy gắp thú móc cùng phía dưới búp bê vải. Sau đó vừa nhìn về phía cái này cơ khí nội bộ cấu tạo. Cặp kia lóe sáng trong mắt bắt đầu có ánh sáng nhỏ hiện ra. Cũng không ngừng nhảy lên. Như là một đài cơ khí đang ở quét hình xử lý cái nào đó vật phẩm. Tuy rằng trưởng gia vì hắn chi trả, hắn vẫn cứ không muốn lãng phí trưởng gia đại nhân tiền. Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên. Khi thì nghi hoặc nhìn chăm chú một mắt hắn. Khi thì lại ngơ ngác nhìn máy gắp thú bên trong búp bê vải. Rất nhanh tiểu pháp sư thu hồi ánh mắt. Thời không lữ xá của ta 30 chương 283 ta minh tinh tỉ tỉ thử xem đi, tiểu pháp sư nói. Được Trình Vân lấy điện thoại di động ra bắt đầu quét mã. Tiểu pháp sư nhìn chằm chằm điện thoại di động của hắn. Tiểu La Lị cũng không chớp một cách nhìn chằm chằm điện thoại di động của hắn. Cái này máy gắp thú còn rất tiện nghi. Một khối tiền là có thể kẹp một lần. Dùng Alibaba thanh toán còn bớt 20%. Đại khái là bên trong búp bê vải đều rất nhỏ nguyên nhân. Trong chốc lát, máy gắp thú trên chỉ thị đèn liền sáng. Trình Vân cũng ra hiệu tiểu pháp sư có thể bắt đầu rồi. Cái này làm sao thao tác, tiểu pháp sư hỏi. Ngạch, cái này rất đơn giản. Trình Vân chỉ được lại nói cho hắn một lần máy gắp thú thao tác. Rõ ràng tiểu pháp sư một cái tay nắm chặt rồi cần điều khiển. Nhưng tiếp theo hắn lại nhìn chằm chằm trong tủ kính búp bê vải nhóm rơi vào trần chờ. Nhiều như vậy búp bê vải. Mỗi cách đều thật đáng yêu. Ta nên kẹp người nào đây, tiểu pháp sư tự nhủ. Hắn lại như cái khác chơi cái này cơ khí người đồng dạng. Mới vừa nắm lấy thao tác báng liền cảm giác mình có thể một kẹp một cái chuẩn. Rõ ràng thao tác chỉ cần mấy giây. Nhưng phải vì chính mình muốn kẹp người nào búp bê mà khổ não hơn nửa ngày. Chọn một vị trí tốt hơn kẹp đi. Trình Vân nhắc nhở, hắn cũng là ở trên mặt này bị thiệt thòi người. Ngạch, có thể hay không thẳng thắn dứt khoát điểm được rồi, liền chọn con này hồng nhạt mèo. Chờ đã, chọn con mèo này có thể hay không có vẻ có chút nương. Vậy còn là chọn con này màu lam nhạt cá heo nhỏ đi, tiểu pháp sư chọn lựa con kia cá heo sau. Nhích miệng lên một vệt nhợt nhạt độ cong. Sau đó thao tác móc gì đi qua. Bột một tiếng, hắn ấm xuống nút bấm. Xì xì. Móc chậm rãi hàng rồi xuống, mang theo cái kia cá heo nhỏ đuôi cũng hướng lối ra di động. Tiểu pháp sư buông lòng tay ra. Hai người một thú đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tủ kính móc. Bỗng nhiên tiểu La Lị sườn sốt một chút. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm con kia cá heo nhỏ. Lại quay đầu liếc nhìn tiểu pháp sư luồn vào trong túi áo tay. Một lát sau mới nghi hoặc thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm đã nắm lấy cá heo nhỏ móc. Chỉ thấy móc loạng choa loạng choạng. Liền mang theo cá heo nhỏ cũng lảo đà lảo đảo. Nhưng đều không có trên đường rơi xuống. An an ổn ổn đến lối ra mới rớt xuống. Soạt, Trình Vân có chút ngốc. Lần thứ nhất liền hoàn mỹ thành công sao, tiểu pháp sư quay đầu liếc nhìn Trình Vân biểu tình. Bên mép lại lần nữa móc lên một vệt độ cong. Đưa tay theo trong túi rối ra đến. Khom lưng nhặt lên rơi xuống cá heo nhỏ. Rất vui vẻ cầm ở trong tay. Nhìn có được hay không, hắn đem cá heo nhỏ dán vào mặt của hắn, cười hỏi Trình Vân. Ngươi dối trá rồi, Trình Vân hỏi ngược lại. Không có, tiểu pháp sư vội vã thề thốt phủ nhận, sau đó nói đây chính là pháp sư trí tuệ. Lợi hại, Trình Vân khích lệ nói. Hắn không do nhớ tới năm đó cùng Đường Thanh Diễm yêu đương thời điểm. Hắn trúng rồi Đường Thanh Diễm hàng trí đại pháp. Hai người ở ơn đa quảng trường không ngừng hướng về máy gắp thú bên trong đưa tiền thời điểm. Lẽ nào đây chính là pháp sư cùng người bình thường khác biệt, tiểu pháp sư liếc trộm vẻ mặt của hắn, rất là đắc ý. Đúng, hắn dối trá rồi. Thông qua một tên pháp sư phân tích, hắn đạt được móc bên trong con này con rối nhỏ phương pháp tốt nhất bị cùng hệ các bạn học hí xưng là chuyển gạch đại pháp pháp sư chi thủ thật dùng tốt a tiểu pháp sư đang đắc ý đây. Đột nhiên cảm giác thấy trên tay hết sạch. Chính mình vừa mới nắm lấy cá heo nhỏ không cánh mà bay hắn tức khắc ngớ ngẩn. Vội vã cúi đầu nhìn lại. Tiểu La Lị đem hắn cái kia màu lam nhạt cá heo nhỏ ngậm lên môi. Ngẩng đầu lên bình tĩnh theo dõi hắn. Ánh mắt kia thật giống đang nói. Nhân loại người làm phép. Bản vương phát hiện ngươi mờ ám rồi kết quả là. Làm cho sự trừng phạt của hắn. Tiểu La Lị quyết định tịch thu hắn phi pháp đoạt được tiểu pháp sư kéo kéo khóe miệng. Nhìn về phía Trình Vân. Cái kia. Ngươi có thế để cho nó đem ta cá heo nhỏ còn cho ta không ô ô vậy cũng là ta bắt được. Điện hạ. Tiểu pháp sư nhìn cho dù nằm ở nổi giận trạng thái cũng ngậm cá heo nhỏ không chịu nhả ra Tiểu La Lị. Rất bất đắc dĩ nỗ lực cùng nó giảng đạo lý. Ô ô ngạch. Ô ô Tiểu La Lị nhìn chòng chọc vào hắn trong cổ họng không ngừng phát ra uy hiếp âm thanh. Ùm, Tiểu pháp sư nuốt ngụm nước miếng. Trình Vân cúi đầu mắt liếc Tiểu La Lị. Lại ngẩng đầu nhìn hướng Tiểu pháp sư. Nói. Quên đi. Liền cho nó đi. Ngươi lại bắt một cách là được rồi. Được rồi. Tiểu pháp sư rõ ràng có chút không tình nguyện. Vậy cũng là hắn đời này bắt cái thứ nhất búp bê vải. Cũng là hắn đời này nắm giữ cái thứ nhất búp bê vải. Nhưng ai bảo con vật nhỏ này như thế hung đây. Hơn nữa lại không nói lý. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tiểu La Lị lúc này mới cơn giận còn sót lại chưa bình thu hồi ánh mắt. Lại dối ra móng vuốt lôi kéo Trình Vân quần. Sau đó cao cao ngẩng đầu lên. Đem ngoài miệng ngậm cá heo nhỏ sơ lên trên cao nhất. Trình Vân lập tức đã hiểu đây là đang nhường hắn hỗ trợ cầm. Mấy phút sau Trình Vân cùng tiểu pháp sư một người cầm một cái búp bê vải tiếp tục ở trong hội trường chuyển động. Tiểu La Lị đi ở trước nhất. Bước vui vẻ bước nhỏ. Mỗi khi đi ra một khoảng cách. Nó còn muốn quay đầu liếc mắt nhìn con kia nhân loại đi lạc không có. Cho dù dùng dây thừng nắm con kia nhân loại nó vẫn có chút không bỏ xuống được tâm. Hội chùa là đèn màu triển lãm, cũng là công viên trò chơi, vẫn là phố ăn vặt cùng quán. Vỉa hè một con đường. Lúc này người đi đường vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng đã không bắt đầu như vậy chen. Đúng là ban đêm sương càng ngày càng đậm rồi. Trình Vân không do lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ. Vào lúc này đã 10 giờ rưỡi rồi. Bất luận là An Nữ Hiệp hai người bọn họ vẫn là Trình Yên hai người bọn họ đều không có liên hệ hắn. Trình Vân cảm giác thấy hơi tẻ nhạt. Chuyển bọn họ liền chuyển tới lễ đường cửa. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh trước hẳn là liền ở trong này. Nhưng hiện tại lễ đường cửa đã không có người. Bên trong đúng là đốt trắng sáng đèn. Theo cửa lớn đi đến dọn chỗ vì tất cả đều là không. Chỉ có mấy cái vệ sinh A-di đang ở quét tước vệ sinh. Cách đó không xa dừng mấy chiếc xe đúng là có một đám người chính đứng ở nơi đó khách sáo trò chuyện. Bỗng nhiên. Trong đó một chiếc Toyota xe thương vụ cửa sổ hàng rồi xuống. Bên trong là một cách đeo khẩu trang cùng mũ lưới trai nữ tử. Chính theo dõi hắn nhìn. Ánh mắt của cô gái hơi nheo lại. Hình như tại cười. Hạ Trình Vân chợt phát hiện cô gái kia khá quen. Tuy rằng mặt của nàng bị khẩu trang che hơn nửa, nhưng cái kia mặt mày vẫn để cho hắn cảm thấy khá quen. Trình Vân nhăn lại lông mày. Người này làm sao ăn mặc giống cái minh tinh giống như. Đúng rồi, vẫn đúng là khả năng là minh tinh. Minh tinh Trình Vân ngẩn người cùng cô gái kia đối diện. Tiểu pháp sư nghi hoặc nhìn Trình Vân, nhỏ giọng hỏi: làm sao rồi, gặp gỡ người quen sao? Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Sau đó theo ánh mắt của bọn họ quay đầu nhìn về phía xe thương vụ trên nữ tử. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu. Lúc này xe thương vụ cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Bên trong nữ tử ăn mặc rất bình thường lam nhạt quần jean cùng giày chạy chậm. Bên trong xe nhiệt độ tựa hồ không thấp. Nàng chỉ xuyên bộ màu trắng áo lông. Vóc người đường cong vô cùng ưu mỹ. Nàng cùng người trong xe lên tiếng chào hỏi. Cầm một cái màu nâu nhạt áo khoác xuống xe. Nàng đứng liếc nhìn lễ đường cửa du khách. Gặp không ai chú ý nàng. liền nhanh bước hướng về Trình Vân nơi này đi tới. Hắc nàng đứng ở Trình Vân trước mặt chào hỏi, mũ lưới trai dưới ánh mắt có chút chế nhạo. Nàng mắt liếc Trình Vân bên cạnh chỉ so với Trình Vân thấp một chút tiểu pháp sư. Trong mắt không do lóe qua một vệt nhàn nhạt kinh diễm, tiểu pháp sư khuôn mặt đẹp vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Tuy rằng nàng còn chưa kịp đánh giá vóc người, nhưng vẻ ngoài cao như vậy lại có như thế đẹp đẽ gương mặt, quả thực so với trong vòng những kia có tiếng đại mỹ nhân còn muốn xuất chúng. Trình Vân đây là đời trước cứu vớt thế giới đi, ngươi lại ở đây? Trình Vân nói. Đúng đấy, bởi vì ta bản thân liền là cẩm quan người mà. Hội chùa phía tổ chức xin nghệ nhân thời điểm rất nhanh sẽ nghĩ đến ta. Trình Thu Nhã nói xong, bỗng nhiên lại làm bộ giận nộ. Nói, nhìn ngươi lời này hỏi, tỷ tỷ làm sao liền không thể được ở đây? Tỷ tỷ tốt xấu vẫn có chút tiếng tăm được rồi ô. Trình Vân gật đầu. Đúng là ngươi. Trình Thu Nhã con mắt hơi nheo lại. Mang khẩu trang đều biết nàng đang cười. Mang theo tiểu bạn gái đi ra đi dạo hội chùa a, còn rất lãng mạn đây. Trình Vân không nói gì. Tiểu pháp sư đồng dạng không nói gì. Một lát sau, Trình Vân chỉ vào tiểu pháp sư, bình tĩnh nói với nàng. Đến, ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta nhà khách công nhân, Thải Chi Phi, giới tính nam. Ô, nhà khách công nhân à, không thấy được ngươi. Hai chờ chút, giới tính nam. Trình Thu Nhã hết sức kinh ngạc nhìn về phía tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư mặt đen lại. Thiếu đến Trình Thu Nhã bĩu môi nói. Ta sẽ không tới nơi tuyên truyền ngươi yêu đương, ta lại không phải đầu lưới lớn. Tiểu pháp sư trên mặt hắc tuyến càng hơn nhiều. Hắn đúng là nam. Trình Vân bất đắc dĩ, nhân ra chỉ là dài đến so với so sánh nữ tính hóa mà thôi. Hơn nữa ta là mang theo Trình Yên các nàng cùng đi ra đến. À, nhà khách toàn thể công nhân hội chùa nửa ngày du đi. Chỉ là các nàng có nghĩ chơi cái này có nghĩ chơi cái kia. Chúng ta liền tách ra đi rồi. Không, không thể nào. Trình Thu Nhã sự chú ý vẫn là ở tiểu pháp sư trên người. Được rồi. Trình Thu Nhã kéo kéo khóe miệng. Nàng là nói Trình Vân khẩu vị làm sao thay đổi đây. Tiểu pháp sư tuy rằng vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng này cỡ trung hóa trang phục xác thực cùng Trình Vân bạn gái trước khác biệt rất lớn. Bất quá thời đại này, một cái nam lại có thể dài đến so với nữ sinh xinh đẹp hơn. Quả thực không có thiên lý a. Ngươi gặp gỡ Trình Yên không a? Trình Vân hỏi. Trình Yên không a? Nàng nói phải tới thăm biểu diễn tới, bất quá nàng là 9 giờ dưới mới đi, cũng không biết đi vào không. Há, vậy khẳng định gặp không tới ta, ta là trước nửa trận ra trận, thật thế Yên Yên cảm thấy tiếc nuối. Nếu như vậy, vậy ta liền không cho bọn họ đưa ta trở lại rồi. Trình Thu Nhã suy nghĩ chút nói với Trình Vân. Hả, đi tỉ tỉ mang ngươi uống cà phê đi, uống xong liền do ngươi bảo vệ tỉ tỉ đi dạo hội chùa. Nói đến ta vì hội chùa biểu diễn lại liền hội chùa đều không đi dạo. Quá đáng tiếc rồi, Trình Thu Nhã nói. Ngạch, chờ ta một chút. Trình Thu Nhã nói xong mặc vào nàng cái kia màu nâu nhạt áo khoác. Vừa nhanh chạy bộ về xe thương vụ. Cùng bên trong người giao thiệp đại khái nửa phút. Cầm cái đàn guitar đeo trên người. Lúc này mới vừa nhanh chạy bộ trở lại Trình Vân bên người. Ngươi không sợ bị ba ba ra chụp trộm bị fan ngăn chặn muốn ký tên cái gì? Hơn nữa ngươi người đại diện liền như thế đem ngươi cho thả? Trình Vân ngạc nhiên hỏi. Hắn trong ấn tượng minh tinh không phải như vậy à? Cắt loại này tiểu hoạt động nào có ba ba ra xa, hơn nữa ta loại này tiểu nghệ nhân nếu là mang khẩu trang đi dạo phố đều có thể bị fan nhận ra chắn ta. Ta ngủ đều có thể cười tỉnh. Trình Thu Nhã hoàn toàn không đang sợ. Sở dĩ ngươi liền cẩn thận nắm lấy cơ hội đi. Chờ tỉ tỉ ta thành đại minh tinh, ngươi nhưng là không có cách nào lại giống như vậy cùng tỉ tỉ ta đồng thời đi dạo phố rồi. Thời không lữ xá của ta 30 chương 284 tiểu pháp sư nghệ thuật tế bào hai người một thú lập tức đã biến thành ba người một thú. Ở đi dạo phố trong quá trình, Trình Vân không ngừng đánh giá Trình Thu Nhã cõng lấy đàn guitar bao. Trình Thu Nhã cắt cúi đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đi ở phía trước tiểu la lịa. Cảm nhận được con này phàm nhân không lễ phép nhìn kỹ. Tiểu la lịa rất bất mãn. thường thường liền đến quay đầu lại chừng một mắt nàng. Nhưng mà con này phàm trong lòng người một điểm số đều không có, cũng lý giải không tới nó trong ánh mắt ẩn hàm nhắc nhở. Cẩm quan mùa đông không tính được nhiều lạnh, nhưng mùa đông buổi tối đội mũ, khẩu trang ra cửa người vẫn là rất nhiều. Trình Thu Nhã áo khoác nút buộc không chụt. Tuy rằng võ trang đầy đủ, tối đa chính là vóc người đẹp điểm. Căn bản dẫn không nổi người qua đường chú ý. Hơn nữa người qua đường sự chú ý đều bị tiểu pháp sư cùng tiểu la lịa cho chiếu đơn toàn thu rồi. Trình Vân thân cao 1m8, vóc người thẳng tắp. Được lợi từ nửa năm qua nữ hiệp đối với hắn dạy dỗ. Hắn vóc người rộng rất nhiều, cả người cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác ngột ngạt. Hắn bên trái là 1m7.8 tiểu pháp sư, ở trong mắt người qua đường là cái mỹ nữ tuyệt sắc. Bên phải là cõng lấy đàn guitar bao chậm rãi bước đi tới Trình Thu Nhã. Lão Trình nhà ghen ra rất nhiều soái ca mỹ nữ, Trình Thu Nhã là trong đó người tài ba. Trình Vân cảm thấy người qua đường ánh mắt nhìn hắn bao hàm đố kỵ. Đố kỵ cái gì nha đố kỵ? Một cái gì giới nam, một cái trung nhị chỉ họ. Còn có một cái. Ăn tiểu la lịa trừ bỏ thường thường hung nhân bên ngoài đúng là rất ngoan. Ngược lại Trình Vân cũng không biết nó hung nhân thời điểm trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Nhìn chằm chằm tiểu la lịa cách mông. Trình Thu Nhã mở miệng. Hay. Ta nói. Ngươi con mèo này huyết thống không thuần chứ? Tiểu la lịa nghe vậy tức khắc quay đầu lại, gắt gao nhìn chòng chọc nàng. Ha, nó tiểu la lịa đời này hận nhất hai việc. Một là ở bàn ngọc thế giới thời điểm đừng vương nói nó huyết thống không thuần. Hai là ở thế giới này thời điểm người khác nói nó là mèo con này ngu xuẩn phàm nhân. Vừa nãy nó đã dùng ánh mắt nhắc nhở nàng rất nhiều lần, kết quả vẫn không có dùng nó ngừng lại. Cũng không đi rồi. Liền chừng Trình Thu Nhã. Nho nhỏ non nớt khắp khuôn mặt là hung tướng. Trình Thu Nhã bị nó trợn lên sững sờ, có chút nhút nhát. Trình Vân lắc lắc dây kéo, nhàn nhạt hỏi, làm sao huyết thống không thuần rồi chị họ? Tiểu la lịa ngẩn ra. Chị họ được rồi, bản vương cho ngươi chút mặt mũi. Trình Thu Nhã không hề hay biết chính mình vừa mới ở sinh tử môn trước đi một lượt. Tự mình nói. Nào có mèo như vậy á? Cùng con chó giống như tiểu la lịa trong đôi mắt chất chứa nộ ý. Tiểu pháp sư tắc không nói tiếng nào, lặng lẽ đánh giá vị này diệt thế thú vương điện hạ sắc mặt. Trong chốc lát, ba người một thú đi vào một nhà quý muốn chết phòng cà phê. Đây là toàn bộ hội chùa bên trong duy nhất có thể ngồi xuống uống nước địa phương. Trình Thu Nhã tìm cái góc, mặt hướng vách tường ngồi xuống, đem đàn guitar thả ở bên cạnh. Điểm một chén mỹ thức cà phê. Trình Vân cũng phải một chén mỹ thức. Tiểu pháp sư tắc chạy cay đắng điểm Italy cô đọng. Ngươi còn có thể âm nhạc á? Ngươi không phải cái diễn viên sao? Trình Vân nghi hoặc nhìn Trình Thu Nhã đàn guitar hỏi. Trình Thu Nhã lườm một cái. Ngươi đối tỉ tỉ cũng thật không thể giải thích chứ. Ai nói diễn viên cũng chỉ có thể diễn kịch không thể hát cũng vậy. Trình Vân gật gù. Cảm giác thời đại này diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, tất cả đều là lẫn vào đến. Ngươi cho rằng nào đó là cái ca sĩ. Nói không chắc ngày nào đó ngay ở nào đó bộ vòng tiền trong điện ảnh nhìn thấy hắn. Làm ngươi cho rằng hắn là cái diễn viên thời điểm. Nói không chắc ngày nào đó nhân ra liền đem mình hát ca cải biên thành điện ảnh rồi. Sở dĩ ngươi vừa nãy là lên đài hát sao? Trình Vân lại hỏi. Cái kia không phải vậy đây, ta biểu diễn 10 phút tan xô sao? Trình Thu Nhã lại lườm một cái. Khắc khắc. Trình Vân cảm thấy ý đồ này không sai. Thật đúng vẫn là người một nhà đây, đối tỉ tỉ sự nghiệp một điểm đều không rõ ràng. Trình Thu Nhã nói. Cà phê rất nhanh sẽ tới. Trình Thu Nhã cũng gỡ xuống khẩu trang, lộ ra một tấm trắng nón tinh xảo mặt trái xoan. Nàng dùng khăn quàng cổ chặn lại rồi cầm, vành nón ép tới rất thấp. Người bình thường phỏng chừng cũng không nhận ra nàng. Rốt cuộc 18 tuyến. Trình Vân vừa uống cà phê vừa cùng cách này đã lâu không gặp mặt chị họ trò chuyện. Tiểu la lịa ngồi xổm ở trên bàn liếc trộm hắn. Thường thường nhân lúc hắn không chú ý dối móng vuốt theo hắn chén cà phê bên trong đảo một điểm cà phê đi ra lén lút liếm. Tiểu pháp sư tuy rằng nhìn thấy, nhưng không dám lên tiếng. hắn chỉ yên lặng thưởng thức trong cà phê cay đắng mùi vị. Đồng thời đánh giá Trình Thu Nhã bên cạnh đặt đàn guitar bao. Trình Vân xác thực rất lâu chưa từng thấy Trình Thu Nhã. Dù cho là ở trên TV hắn đối Trình Thu Nhã diễn những kia não tàn kịch truyền hình tia không có hứng thú chút nào. Lần trước gặp mặt vẫn là Trình Thu Nhã tới đón Trình Liên Tâm thời điểm. Không tán gẫu một lúc. Trình Thu Nhã liền bị người đường đệ này tức đến không nhẹ, hắn quả thực hoàn toàn không coi chính mình là minh tinh, nhìn mà thật đúng liền một điểm sùng bái đều không có, liền là. Người đường đệ này lại liền nàng gần nhất động thái cũng không biết. Đây là đối với hắn vậy thân là đại minh tinh tỷ tỷ không có nhiều để bụng a, lẽ nào hắn không phải hẳn là mỗi ngày lén lút quan tâm chính mình cái này đại minh tinh chỉ họ động thái. Ở mạng lưới trên bình đại vì chính mình người đường tỷ này cùng bình xịt đại chiến. Yên lặng chống đỡ chỉ họ. Thậm chí còn đem mình bức ảnh thiết lập thành giấy dán tường. Que chát tán gấu bối cảnh cái gì sao, hô chỉ họ đại nhân thở phào ra một hơi. Không dự định cùng tên đệ đệ này tính toán. Thở phì phò bưng lên cà phê nhấp một hớp. Bỗng nhiên, nàng dư quang ngắm đến tiểu pháp sư. Theo tiểu pháp sư ánh mắt, nàng nhìn thấy bên cạnh mình đàn guitar. Ngươi sẽ âm nhạc, Trình Thu Nhã hướng tiểu pháp sư hỏi. Sẽ đi. Tiểu pháp sư có chút không xác định nói rằng, hắn liếc trộm Trình Vân một mắt. Cái gì gọi là sẽ đi? Sẽ chính là biết. Sẽ không liền là sẽ không a. Trình Thu Nhã theo ánh mắt của hắn liếc nhìn bình tĩnh uống cà phê Trình Vân chụp chụp đầu có chút ngờ vực. Ngạch, ta cũng không biết. Lẽ nào là học được đàn guitar thế nhưng không học tinh không phải. Ta học được cái khác tương tự nhạc khí. Nhưng là sẽ không ngươi cái này. Đàn guitar. Tiểu pháp sư nói rằng. Ô ta nhìn ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào cái này đàn guitar nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gảy đàn guitar. Ta lẽ ra có thể đàn. Tiểu pháp sư rất muốn sờ một cái món đồ này. Thật sao, thử xem, Trình Thu Nhã xứng sờ nói rằng, đồng thời cầm lấy bên người đàn guitar đặt lên bàn đưa cho hắn. Cho ta không, tiểu pháp sư lại có chút do dự. Không sao, cái này đàn guitar ta cũng là đem ra luyện tập dùng, không đáng giá. Cứ việc cầm đi chơi. Trình Thu Nhã nói xong. Lại cười cợt. Con mắt híp thành hai đảo đẹp đẽ cầu. Bản thân ngươi nên đang cùng Trình Vân đi dạo hội chùa. Kết quả ta đem các ngươi kéo qua uống cà phê. Ta nhìn ngươi ngồi ở bên cạnh cũng rất tẻ nhạt. Ta có thể chơi sao, tiểu pháp sư lại hỏi câu. Đương nhiên ta không phải đã nói rồi sao. Trình Thu Nhã còn chưa nói hết liền phản ứng lại. Hắn hỏi cũng không phải là mình. Em. Nàng cảm thấy có điểm lạ. Nếu đều cho ngươi, ngươi liền tùy tiện chơi đi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng nói. Cảm tạ tiểu pháp sư, hai mắt tỏa ánh sáng tiếp nhận đàn guitar. Tìm tòi một hồi. Rất nhanh liền kéo ra đàn guitar bao khóa kéo. Lấy ra một cái dân sao đàn guitar. Không, không khách khí. Trình Thu Nhã cảm thấy càng kỳ quái rồi. Tiểu pháp sư cầm cái này đàn guitar, nhưng không có hoảng ra tay, mà là từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lên. Hắn giống như là muốn đem cái này đàn guitar cấu tạo quét hình vào trong đầu giống như. Trong mắt ánh sáng nhỏ lấp lóe. Có vẻ ánh mắt hắn đặc biệt sáng. Một lát sau, ngón tay của hắn ở dây đàn trên xẹt qua. Liên tiếp tiếng đàn tức khắc vang lên. Tiểu pháp sư suy nghĩ chút. Hắn tựa hồ ngăn ngắn chốc lát liền nắm giữ cái môn này nhạc khí yếu lĩnh. Bắt đầu ngốc nảy lên. Từng cái nốt nhạc có chút trì trệ nhảy ra, rất nhanh liền trở nên trôi chảy lên. Trong phòng cà phê bắt đầu leng keng lưu vang. Nguyên bản còn có chút ầm ý hoàn cảnh cấp tốc yên tĩnh rồi. Trình Vân cùng Trình Thu Nhã đình chỉ nói chuyện, hai người đều hơi kinh ngạc nhìn về phía tiểu pháp sư. Bốn phía cái khác khách hàng cũng dần ngừng lại nói chuyện, hướng phương này nhìn lại. Liền ngay cả tiểu La Lị cũng nghi hoặc nhìn về phía tiểu pháp sư, con này nhân loại ngu xuẩn người làm phép đang làm trò gì ưu mỹ. Yên tĩnh. Đầu này từ khúc dùng cổ điển đàn guitar biểu diễn lên hiệu quả có lẽ vậy càng tốt hơn. Nhưng cho dù tiểu pháp sư dùng chính là dân sao đàn guitar, mọi người đồng dạng có thể lãnh hội đến từ khúc ý cảnh. Lại như một cái cao quý tao nhã thiên nga ở yên tĩnh trên mặt hồ rừng bất động. Thời gian tính tốt. Mặt trời chiều ngã về tây, đẹp như họa. Trình Thu Nhã tuy rằng quay lưng những người khác, nhưng vẫn là theo bản năng đeo lên khẩu trang. Giây lát, tiểu pháp sư ngừng lại. Hắn tựa hồ cực kỳ cao hứng, trong mắt đều tràn đầy nụ cười. Thật giống như hắn rốt cuộc tìm được một cái chuyện đùa, hoặc là cuối cùng dựa vào âm nhạc cùng cố hương của chính mình có gặp nhau giống như. Ngươi vừa nãy đàn bài kia từ khúc gọi gì? Trình Thu Nhã con mắt sáng lấp lánh hỏi. Làm sao? Tiểu pháp sư xứng sờ. Rất êm tai ta. Ta quên tên rồi. Là một bài cổ điển nhạc khúc chứ? Trình Thu Nhã hỏi. Không phải. Tiểu pháp sư lắc lắc đầu. Là một bài nhạc lưu hành khúc phối âm. Lưu hành âm nhạc ta làm sao chưa từng nghe tới ngạch. Tiểu pháp sư thật giống ý thức được cái gì, quay đầu cầu viện thức nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân sắc mặt như thường. Hô, tiểu pháp sư thở phào nhẹ nhõm. Quá đáng tiếc rồi. Trình Thu Nhã cau mày. Đầu này từ khúc rất ưu mỹ. Nếu như chế từ được đến lời nói, khẳng định là một bài rất êm tai ca khúc. Chỉ là ta đều chưa từng nghe tới, hẳn là không thế nào có tiếng. Đúng không? Tiểu pháp sư phụ họa nói. Ta cảm thấy ngươi có thể đi làm minh tinh. Trình Thu Nhã bỗng nhiên thật lòng trên dưới đánh giá tiểu pháp sư. Ngươi vừa nãy gảy đàn guitar dáng vẻ rất tuấn tú, rất xoáy. Tuy rằng động tác còn không rất quen, nhưng có một loại âm nhạc người khí chất ở bên trong. Hơn nữa ngươi cách này phần cứng điều kiện, chỉ dựa vào mặt liền có thể ăn cơm, không đi làm nghệ nhân quả thực đáng tiếc rồi. Ngạch, ta không có ý nghĩ này. Được rồi, ai? Trình Thu Nhã thở dài. Ngươi còn có thể cách khác từ khúc sao? Trình Thu Nhã lại hỏi. Biết, tiểu pháp sư mới vừa nói ra khỏi miệng, lại trộm mắt liếc Trình Vân, vội vã đổi giọng, biết. Còn là sẽ không đây. Trình Thu Nhã sạm mặt lại. Nàng mắt liếc nhà mình đường đệ, ánh mắt có chút lo lắng rồi. Nhưng nhìn tiểu pháp sư nhan trị, nàng lại bay lên mấy phần chuyện đương nhiên hoang đường cảm giác. Đại khái chính là, nếu như nàng là nam, cũng sẽ không ngại tiểu pháp sư giới tính chứ? Hay chờ chút, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Trình Thu Nhã vội vã ở trong đầu đến rồi cái phanh lại. Nàng này còn chỉ là có chút hoài nghi đây. Làm sao có thể liền cái quan định luận đây? Trình Vân cũng cảm thấy tiểu pháp sư trước đạn nhạc đệm rất êm tai. Là loại kia cho dù không cần mở miệng hát cũng có thể khiến người ta mềm cảm giác say. Thế là hắn thả xuống chén cà phê. Rất hứng thú đối tiểu pháp sư nói. Tiếp tục đi. Ta cũng còn không nghe đủ đây. Tiểu pháp sư tức khắc vui vẻ ra mặt, nói, lần này cho các ngươi đàn một bản cổ điển lục huyền cầm nhạc khúc. Trong phòng cà phê say mê với âm nhạc nam nam nữ nữ nhóm đại khái đều không sẽ nghĩ tới. Bọn họ hiện tại chính hưởng thụ đến từ gì thế giới văn hóa gột rửa. Thời không lữ xá của ta 30 chương 285 lại mơ tới tiểu pháp sư. Thời gian dần dần áp sát 12 giờ. Bên ngoài càng ngày càng lành lạnh, bệnh thấp mắt trần có thể thấy, phảng phất có thể xuyên thấu áo lông xây dựng giáp bảo vệ. Hội chùa trong hội trường người vẫn là không ít. Chỉ là đại thúc bác gái nhóm đều đã thối lui. Còn ở bên ngoài chơi hầu như chỉ còn dư lại người trẻ tuổi. Ba người một thú bước chậm ở trên đường. Lúc này đèn màu đúng là so với lúc trước người người nhốn nháo thời điểm càng thuần túy rồi. Trình Vân lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, vẫn là không ai liên hệ hắn. Hắn có loại mình bị vứt bỏ cảm giác. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, vào lúc này ăn nữ hiệp hẳn là chơi đến càng tận hứng đi. Nàng xưa nay không chơi đùa những thứ đồ này. Một chút khẳng định chơi không đủ. Hiện tại người càng ít đi, không cần xếp hàng, nàng khẳng định đều không muốn dừng lại. Nhưng Trình Yên cái kia hai cô nàng đi đâu cơ chứ? Trình Vân nhíu nhíu mày, lấy ra điện thoại di động cho Trình Yên phát điều que chat. Các ngươi còn đang chơi à? Trong chốc lát, Trình Yên liền hồi phục. Ngươi nếu là chơi đủ rồi hãy đi về trước. Chúng ta chờ một lúc chính mình trở lại. Yên tâm, nhất định sẽ hướng ngươi hoàn trả. Không cần cường điệu. Trình Vân, hắn còn chẳng muốn vì nha đầu này bận tâm đây. Trong chốc lát, Trình Thu Nhã thân thể run lên hai lần, cảm thấy có chút lạnh, hơi hấp khí. Hí, Lạnh Trình Vân nhìn về phía nàng. Nàng mặc chính là một đôi rất khinh xảo giày chạy chậm, mùa hè phỏng chừng cũng sẽ không hiềm chân buồn. Một cái màu lam nhạt quần jean hẳn là vô cùng quần. Nhưng mà bởi vì chân tỷ lệ dài mà mạnh mẽ bị nàng mặc thành 9 phần quần. Lộ ra một đoạn không công cổ chân. Nửa người trên đúng là ăn mặc rất nhiều. Nhưng mà đại minh tinh tỷ tỷ là không thể vì ấm áp làm ra chụp áo khoác nút buộc loại này lô hành vi. Bên trong một bộ màu trắng áo lông tuy rằng dày, có thể cũng chưa chắc chống đỡ được buổi tối hàn khí. Không lạnh mới là lạ, Trình Vân bĩu môi. Đúng đấy, Lạnh Trình Thu Nhã gật đầu nói. Lại đi dạo một lúc trở lại đi, hoặc là ăn trước điểm bánh cá hầm ấm áp ấm áp. Trình Vân nói. Không được, xe béo phì, tỷ tỷ hiện tại nhưng là dựa vào vóc người khuôn mặt ăn cơm, không thể loạn ăn đồ ăn. Trình Thu Nhã thật lòng nói. Ở dưới ống kính ngươi mỗi một phần tì vết đều sẽ bị phóng to vô số lần. Nếu như ta dài mập, ta những người ái mộ sẽ thất vọng. Từ đâu tới fan? Ngươi nói cái gì không có gì. Trình Vân lắc đầu. Đi dạo cũng đi dạo đến gần đủ rồi. Chúng ta từ bên này đi ra ngoài đi. Ta đưa ngươi trở lại cũng được. Có muốn hay không gặp gỡ Trình Yên, ta đem Trình Yên kêu đến cho ngươi vui đùa một chút. Trình Vân nói. Nàng còn không trở lại còn không đây. Ta mới vừa hỏi nàng. Nàng cũng không nói nàng ở chơi cái gì. Chỉ là để chúng ta chơi đủ rồi hãy đi về trước. Hay là thôi đi, vạn nhất Yên Yên ở hẹn hò quấy rối nàng là ta cái này tỉ tỉ sai lầm. Trình Vân cười cợt, không có phủ nhận. Hắn khi còn bé ở nông thôn chờ quá đến mấy năm. Khi đó Trình Tổ An cùng Trình Thu Nhã cũng ở nông thôn. Sở dĩ bọn họ cảm tình là cũng không tệ lắm. Cho dù như thế chút năm cũng không mới lạ bao nhiêu. Ở nông thôn lớn lên hài tử cơ bản đều như vậy. Đường hôn thậm chí bà con quan hệ cũng không tệ. Bởi vì từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi mà. Nhưng Trình Yên không giống nhau. Trình Yên hiểu chuyện thời điểm đã ở Cẩm Quan. Nàng cùng những này anh họ chị họ tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Chớ nói chi là cùng nhau chơi đùa. Sở dĩ quan hệ cũng là rất bình thường. Huyết thống là không mang đến thân tình đến từ chính ngày qua ngày sớm chiều ở chung, nâng đỡ chăm sóc. Rất nhanh, ba người một thú liền ra hội chùa hội trường. Trình Vân đánh cái lách tách, đem Trình Thu Nhã đưa đến nàng cửa nhà, nhìn nàng lên lầu, liền lại ngồi xe về hội chùa. Bởi vì về nhà khách cũng phải theo hội chùa hội trường trải qua. Hắn đơn giản kêu lên ăn nữ hiệp cùng du điểm đồng thời trở lại. Tiểu Pháp Sư cảm thấy có chút bất an. Ngồi ở trong xe nhỏ giọng nói với Trình Vân. Xin lỗi. Trưởng gia đại nhân. Vừa nãy là ta nhìn không được. Cái gì? Trình Vân xứng sờ. Gảy đàn ghi ta sự. Ấu ngươi nói cái này a, ta còn tưởng rằng ngươi ở trên xe làm gì đây. Trình Vân có chút buồn cười. Dừng lại. Lại khoát tay áo một cái. Nói. Cái này không có quan hệ gì. Âm nhạc mà thôi. Ngươi yêu thích cứ việc có thể làm. Chỉ là ngươi không muốn ngốc đến đem những này âm nhạc lai lịch nói ra liền được rồi. Điểm ấy con vật nhỏ bản trưởng ra vẫn có thể khoan dung. Thật. Tiểu Pháp Sư vui vẻ nói. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu. Ngươi mua cái đàn guitar cũng không có vấn đề gì. Thật. Tiểu Pháp Sư vừa vui mừng nói. Hừm, ta cũng không thể quá mức ngột ngạt ngươi đúng không? Ta có thể hay không hướng ngài hỏi thăm một chút. Một nhánh đàn guitar đại khái bao nhiêu tiền a? Gậy nhóm lửa mấy trăm, hơn 1000 khối đi. Nếu là ngươi muốn truy cầu chất lượng, cái kia hạn mức tối đa liền rất cao. Trình Vân mắt liếc hứng thú hừng hực tiểu pháp sư. Trong lòng bỗng nhiên có loại linh cảm không lành. Chỉ nghe tiểu pháp sư lập tức nói. Như vậy à, vậy ta có thể hay không đem tháng sau tiền lương cũng dự chi rồi đúng như dự đoán. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Tiền lương tháng này hắn đã dự chi xong, tháng sau tiền lương phỏng chừng không tốn thời gian dài cũng sẽ bị dự chi rơi. Tiểu Pháp Sư gặp Trình Vân tấm này biểu tình. Vội vã lại nói. Ta nhân phẩm rất tốt. Trưởng gia ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không phải loại kia du côn vô lại. Đúng rồi, vừa nãy ngươi cầm mua cho ta bánh gơ. À. Tị. To. cái kia 100 khối còn thừa đến mấy chục. Hắn vừa nói vừa sờ về phía túi áo, trong miệng lời nói vì đó hơi ngưng lại, hiển nhiên mò cái không. Tiếp hắn lại sờ về phía mấy cái khác túi áo, còn có túi quần. Dần dần, tiểu pháp sư biểu tình ngưng ghét. Hắn quay đầu trơ mắt nhìn về phía Trình Vân. Đúng là không một chút nào ủa rũ. Nói rằng, trưởng ra, ta nếu là nói với ngươi cái kia mấy chục khối tiền không gặp ngươi có tin hay không Trình Vân. Thật, ta cũng không biết là bị trộm vẫn là rơi mất, ngược lại chính là không gặp rồi. Tiểu pháp sư bảo đảm nói. Trình Vân, khi bọn họ trở lại nhà khách lúc đã rạng sáng 1:30. Trình Vân phát hiện nhà khách thông cáo bảng đen nhỏ dưới đáy bị người dùng xinh đẹp chữ viết xuống một hàng chữ. Lão bản thực sự là quá sóng rồi, phía sau có thật nhiều cái dấu chấm than. Hắn lắc lắc đầu, mở ra trước sân khấu tủ tiền, số ra 1.000 đồng tiền mặt không hề cảm xúc đưa cho tiểu pháp sư. Nói, cầm tiểu pháp sư cũng không dám tiếp. Không muốn, vẫn là ngài cho ta cầm đi. Nếu là ta cầm, nói không chắc đêm nay liền bị trộm, hoặc là ngày mai trên đường phố liền lại rơi mất. Chờ mua đàn guitar trả tiền thời điểm ngài giúp ta giao liền được rồi. Trình Vân, lại quá rồi nửa giờ, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh mới trở về. Vừa về tới nhà khách, Đường Thanh Ảnh liền nằm ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ, che bằng phẳng cái bụng, hung hăng kêu to. Tốt chống a, chống chết ta rồi Trình Yên, ngươi cái nữ nhân ác độc. Ngươi chính là muốn đem ta cho ăn mập. Đừng tưởng rằng ta không biết. Trình Yên ngồi ở bên cạnh nàng, khắp khuôn mặt là một bộ ăn no rồi không muốn nói chuyện dáng vẻ. Trình Vân nói với nàng, ngươi đoán ta ở hội chùa bên trong gặp gỡ ai? Ai ngươi đoán? Ta tại sao phải đoán? Ngươi khẳng định đoán không được. Tẻ nhạt Trình Yên nheo mắt lại. Chẳng lẽ ngươi gặp gỡ Đường Thanh Diễm rồi? Cái gì cái gì Đường Thanh Diễm? Nghe được Đường Thanh Diễm ba chữ, Đường Thanh Ảnh tức khắc từ trên ghế sa lông nhảy lên, như là trên người gắn lò xo giống như. Trình Vân không do lườm một cái. Không phải đó là ai? Một lần nữa đoán cũng không cho cái phạm vi. Trình Yên nhăn lại lông mày. Tuy rằng ngoài miệng nói xong tẻ nhạt, nhưng sắc mặt nàng lại rất chăm chú. Minh tinh. Trình Vân đưa ra phạm vi. Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Châu Kiệt Luân. Sẽ không là Lady Gaga chứ? Trình Yên đầy mặt ngờ vực. Ngươi đoán đồ vật trình độ có thể lại thấp một chút sao? Trình Vân đầy mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Lục Tử Minh, Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh lên tiếng nói. Trình Vân không do thở dài. Là chị họ. Hắn nói. Chị họ nàng cũng coi như minh tinh. Trình Yên cau mày nhìn về phía Trình Vân. Một mặt không thể trách ta đoán không đúng. Ngươi đề này để làm liền có vấn đề ý vị. Đường tỷ là ai? Cùng ta một cái họ sao? Đường Thanh Ảnh một mặt mộng bức ở bên cạnh tham gia trò vui. Là chúng ta chị họ, gọi Trình Thu Nhã, trước đó tiến vào làng giải trí, hiện tại đã có mấy cái tác phẩm rồi. Trình Vân giải thích, lại bổ sung câu, không biết ngươi có từng nghe chưa? Không có. Đường Thanh Ảnh thành thật mà nói. Các ngươi những người trẻ tuổi này a. Trình Vân vì hắn đại minh tinh chị họ đại nhân cảm thấy đâm tâm rồi. Nhị Đường tỷ cũng đi biểu diễn rồi hừm. Nàng nói nàng là trước nửa trận biểu diễn, hát một ca khúc tới. Sau đó nàng còn mời chúng ta đi uống ly cà phê. Ta đưa nàng về rồi. Trình Vân nói. Nàng không phải diễn viên sao còn hát? Trình Yên cùng Trình Vân mạch não cơ bản gần như. Trình Vân nghe vậy tức khắc nhích miệng nở nụ cười. Mấy người bọn hắn đêm nay tinh thần tựa hồ cũng rất tốt. Đều 2 giờ sáng. Còn tổ ở trước sân khấu trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Hàn huyên thật lâu. Điều này làm cho Trình Vân tìm tới trước đây ở quê nhà ăn Tết. Đêm 30 buổi tối không ngủ suốt đêm đánh bài tán gẫu cảm giác. 3 giờ sáng bọn họ mới lên lâu ngủ. Đêm nay Trình Vân lại mơ thấy tiểu pháp sư. Trong mộng nội dung đại thể là một ít rất mảnh nát đoạn ngắn. Tỉ như còn đang trên vỡ lòng trường học tiểu pháp sư một mình đứng ở bên thao trường trên nhìn những bạn học khác nhóm ở trên thao trường chơi đùa giỡn. đầy mặt thẫn thờ. Hiển nhiên hắn đã bị bài xích ở bên ngoài rất lâu, cho tới hắn đều quen thuộc rồi. Tỉ như tan học qua đi tiểu pháp sư sẽ trốn vào trong phòng vệ sinh. Bởi vì những bạn học khác đều có cha mẹ xe bay đến tiếp. Mà hắn chỉ có thể bước đi ngồi xe công trở lại. Sở dĩ hắn thông thường sẽ ở trong phòng vệ sinh ngốc gần 10 phút. Chờ những bạn học khác đều bị xe bay tiếp đi rồi. Hắn mới sẽ một người đi từ từ ra trường học. Cứ việc trên thực tế mọi người đều biết hắn là cái cô nhi, không có người sẽ đến tiếp hắn về viện phúc lợi. Theo vỡ lòng trường học, đến nhập môn trường học, lại tới lên cấp học viện. Rất rất nhiều đoạn ngắn chối lên tiểu pháp sư trưởng thành lịch trình. Ở những này đoạn ngắn bên trong, Trình Vân thường thường có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ. Tựa hồ bóng người này ở tiểu pháp sư trước trong cuộc sống xuất hiện tần suất rất cao. Nhưng Trình Vân cũng không thể có ý thức khống chế chính mình ở trong mơ nghĩ đi nhìn cái gì. Hắn chỉ có thể bị động đi tiếp thu những nội dung này. Bất quá Trình Vân cũng có thể đoán ra cái đại khái. Đại khái là thanh xuân hồ đồ thiếu nam tình cảm đi không hết thiếu nữ tình cảm mới là thơ à, thời không lữ xá của ta 30 chương 286 nữ hiệp cùng pháp sư sức mạnh thức tỉnh năm 2018 ngày mùng 5 tháng 2. Sáng sớm. Trừ bỏ muốn trực ban tiểu pháp sư, mọi người đều thức dậy rất muộn, bữa sáng do thức ăn ngoài giải quyết. Ăn cơm, mọi người cũng đều trở về phòng trước sân khấu lại chỉ để lại tiểu pháp sư một người. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn yên tĩnh. Sáng sớm trả phòng ít người. Tiểu pháp sư lại từ trước đài trong ngăn kéo rút ra vài trương giấy A4. Cầm bút bi vội đầu viết viết vẽ vẽ lên. Cũng không ai quấy rối hắn. Trình Vân trở về phòng sau, rất nhanh đem tối hôm qua đập bức ảnh phát đến que chat trong đám. Trong đám lập tức liền nổ tung rồi. Hắn đập đến nhiều nhất chính là ăn nữ hiệp. Thứ yếu là du điểm cùng tiểu la lịa. Lại thứ yếu là tiểu pháp sư. Trình Yên cùng đường thanh ảnh tổng cộng gộp lại cũng không hai cái. Sở dĩ đường thanh ảnh có chút không vui. Vì sao tỷ phu ngươi không đập ta? Trình Vân trả lời. Ai bảo ngươi không đi cùng với ta? Đường thanh ảnh phát mấy cái khóc lớn biểu tình. Sau đó nói. Đó là ta có thể làm chủ sao? Là Trình Yên đem ta bắt cóc đi, ta lại không cưỡng được. Nàng nói xong, nàng còn một hồi Trình Yên. Trình Yên không có hé răng, nàng chỉ là yên lặng đem hết thảy tiểu la lịa bức ảnh đều bảo tồn lại. Đúng là ở căn phòng cách vách, ăn nữ hiệp ôm điện thoại di động ngồi ở trên giường, một tấm lật xem. Trình Vân đập bức ảnh thỉnh thoảng cười khúc khích hai tiếng. Không bao lâu nàng lại nhảy xuống giường mặc vào dép. Chạy đến du điểm tiểu cô nương trước giường. Nâng điện thoại di động cho nàng nhìn. Mau nhìn đây là ta hai ăn nữ hiệp, chỉ vào một tấm nàng ngồi ở giúp tô ơ trên. Trên trán tóc mái đều bị thổi lên bức ảnh. Ta thấy rồi. Du điểm tiểu cô nương nói. Còn có cái này, đây là ngươi trưởng gia đại nhân đập phải cùng ta đập đồng dạng đẹp đẽ. Ăn nữ hiệp lại chỉ vào Trình Vân ở hành lang trên cho du điểm tiểu cô nương đập tấm hình kia nói. Ta đã ở trên điện thoại di động của ta nhìn qua một lần rồi. Du điểm tiểu cô nương rất bất đắc dĩ nói. Ồ, ăn nữ hiệp trầm thấp ồ một tiếng. Hưng phấn kình có chút nhận đà kích. Nhưng nàng mới vừa lật đến dưới một tấm hình. Lập tức liền đem du điểm tiểu cô nương mới vừa nói lời nói quên đi. Lại chỉ vào bức ảnh hứng thú hừng hực cùng nàng chia sẻ. Trình Yên vẻ ngoài thật đẹp. U, V, G, W, W, M. Thải Chi Phi cũng dài đến thật đẹp. Đúng đấy. Gần 10 phút sau. Nàng xem xong bức ảnh. Trầm ngâm chốc lát. Bỗng nhiên nói. Ta cũng phải đem ta đập phát đến bên trong này. Đừng du điểm tiểu cô nương bật thốt lên. Hai ngạch. Ngươi đập không dễ nhìn. Cái gì ngươi cảm thấy hội đèn lồng không dễ nhìn? Ăn nữ hiệp có chút lý giải không được người địa cầu thẩm mỹ. Không phải. Ta là nói ngươi đập đến không dễ nhìn. Nói bậy, ta đập đến nhưng dễ nhìn rồi. Ăn nữ hiệp cố chấp đưa nàng những kia hoàn toàn không đối diện tiêu. Không cấu quá tranh. Còn mở ra đèn lát chiếu khép rồi bức ảnh phát ra. Sáng sớm 9 giờ dưới tiết điểm không gian. Trình Vân ở tiết điểm không gian bên trong không ngừng biến hóa vị trí. Lập tức từ nơi này xuất hiện. chớp mắt lại di động tới đó. Ăn nữ hiệp liền khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay nâng mặt của mình, nhìn trưởng ga đại nhân xèo xèo xèo bay tới bay lui, khi thì xuất hiện tại bên trái nàng, khi thì lại xuất hiện tại bên phải nàng, có thời điểm còn chạy đến nàng đỉnh đầu, sau lưng, thậm chí dưới mông mặt đi. Đầu của nàng liền theo vòng tới vòng lui, có thời điểm còn phải đem thân thể chính mình cũng chuyển cái phương hướng mới có thể theo được trưởng ga đại nhân bóng người. Nàng ngơ ngác, không rõ trưởng ga đại nhân đang làm gì. Đại khái là não giúp chứ, hoặc là cảm thấy tốt như vậy chơi, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Xác thực chơi vui, nàng chỉ là nhìn đều cảm thấy chơi vui. Nếu như Trình Vân trên địa cầu vũ trụ thử nghiệm hô hoán tiết điểm không gian, sẽ lệnh tiết điểm không gian cùng trái đất vũ trụ có nhất định phạm vi trọng hợp, mà hắn là có thể ở tiết điểm không gian tùy ý di động. Theo trên lý thuyết tới nói, hắn có thể lợi dụng hai cái này đặc tính để hoàn thành trên địa cầu vũ trụ di động trong nháy mắt. Hắn di động trong nháy mắt phạm vi đại tiểu tiện quyết định bởi với tiết điểm không gian cùng trái đất vũ trụ trọng hợp phạm vi. Trước hắn đã nắm giữ trở về thành năng lực, đồng thời hắn cũng nắm giữ làm sao trên địa cầu vũ trụ trồng vào bị tiết điểm không gian thừa nhận giả lập tọa độ phương pháp. Thế là hắn có thể theo trái đất tùy ý qua lại về tiết điểm không gian, cũng có thể ở trở lại tiết điểm không gian sau vẫn cứ lệnh trái đất tồn tại một cái tọa độ. Này vì hắn di động trong nháy mắt năng lực gia tăng rồi rất lớn một phần tính khả thi. Nhưng nghĩ công phá kỹ năng này vẫn cứ rất khó. Hắn nhất định phải ở tiết điểm không gian cùng trái đất vũ trụ trọng hợp trong nháy mắt hoàn thành tiến vào tiết điểm không gian. Ở tiết điểm không gian bên trong di động vị trí, còn muốn trước ở tiết điểm không gian cùng trái đất vũ trụ chia lìa trước trở lại trái đất trong vũ trụ. Thời cơ này vô cùng ngắn ngủi, nếu như hắn không có thể để phản ứng của chính mình lực tăng lên rất nhiều, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập khiến chính mình quen tay hay việc, hoặc là tìm đến kéo dài thời cơ này phương pháp. Nói chung đây là một cái rất phiền phức quá trình. Hồi lâu, Trình Vân nhục chí đưa khẩu khí, ngừng lại. An nữ hiệp đã không có ở nhìn hắn. Nàng lại gỡ xuống tuyết địa chi vương thống lính để cho nàng bản kia lại dày lại lớn sách. Ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem tấm khiên giống như sách thả nằm ở trên đầu gối, thăm dò đem sách bìa ngoài đẩy ra. Trình Vân bình tĩnh nhìn nàng, vạn vạn không nghĩ tới, bình thường ăn nữ hiệp bất kể như thế nào tách đều tách không ra sách, ngày hôm nay lại vừa mới dùng sức liền mở ra rồi. Soạt, ăn nữ hiệp biểu tình ngẩn ngơ, mở to hai mắt sững sờ ở đương trường. Lập tức nàng quay đầu nhìn về phía Trình Vân, sau đó lại cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, càng dường như có chút không biết làm sao dáng vẻ. Trình Vân cũng ngớ ngẩn, sau đó nở nụ cười. Nhìn như ngươi vậy, ngươi không phải vẫn rất muốn đem nó mở ra sao? Đúng, đúng đấy. Có thể nó làm sao một điểm, một điểm sớm động tính đều không có a. Mở ra nhìn, Trình Vân nói. U, V, G, W, W, M. Ăn nữ hiệp mở ra tờ thứ nhất, nàng tức khắc lại choáng váng rồi. Trình Vân chỉ thấy cái kia tờ trên trang sách không có thứ gì, lại không ngừng lập lòe quang. Hắn cũng không dám đi quấy rối ăn nữ hiệp. Khoảng chừng sau 20 phút, ăn nữ hiệp mới khôi phục vẻ mặt. Thế nào? Trình Vân lập tức hỏi. Nó cho ta ba cái tuyển hạng. Ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn về phía Trình Vân, liền vội vàng hỏi, trưởng ga ta có phải là muốn thành tiên rồi? Cái nào ba cái tuyển hạng? Một cái pháp thuật, một cái thân thể, một cái pháp thuật cùng thân thể kết hợp. Để ta chọn một. Ngươi chọn cách nào? Đương nhiên là thân thể á, ta là người tập võ mà. Ồ, làm sao không? Sau đó thì sao? Sau đó ta liền không hiểu ra sao sẽ vài loại tiểu thần thông. Ta hiện tại tạm thời còn không luyện, phải đợi ta luyện mới có thể sử dụng. Ăn nữ hiệp nói xong, lại trơ mắt nhìn Trình Vân. Trưởng ra ta đây là lập tức liền muốn thành tiên sao? Ngươi đã sẽ những kia thần thông rồi? Trình Vân hỏi. Ngầm không hiểu ra sao sẽ rồi. Thống lĩnh đại nhân thật biết quan tâm à? Trình Vân cảm khái câu. A không, không có gì. trưởng ra ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ta có phải là lập tức liền muốn thành tiên a? Ăn nữ hiệp vội vàng hỏi. Đi đi đi, thật tốt tu luyện a. Rời đi tiết điểm không gian sau, hắn đi rồi trước sân khấu một chuyến. Lúc này tiểu pháp sư vẫn cứ nằm ở trước sân khấu trên mặt bàn, hết sức chuyên chú xây dựng pháp thuật mô hình. Trình Vân đối này nhíu nhíu mày, hỏi, này lại là cái gì pháp sư chi thủ hoàn chỉnh bản? Tiểu pháp sư không ngẩng đầu trả lời. Cái gì gọi là pháp sư chi thủ hoàn chỉnh bản? Chính là hoàn chỉnh bản pháp sư chi thủ. Khác nhau ở chỗ nào? A, U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu pháp sư trầm ngâm chút. Cuối cùng ngẩng đầu lên. Nói. Pháp sư chi thủ trên bản chất là khống chế không khí đối một cái vật thể gây sức mạnh. Sức mạnh của nó lớn vô cùng. Là chúng ta học kiến trúc học người bắt buộc pháp thuật. Nhưng chúng ta học chuyển gạch tay là sửa chữa bản. Hoặc là nói cắt bản. Nó tuy rằng có thể để cho chúng ta dơ lên rất nặng vật thể. Cũng bảo tồn tinh tế điều khiển tính. Nhưng cũng ngăn chặn nguyên bản pháp sư chi thủ cấp tốc phát lực đặc tính. Nói cách khác, chúng ta chuyển gạch tay chỉ có thể chầm chậm phát lực. Ở nguyên bản cơ sở trên ngăn chặn rất lớn một phần tính chất công kích. Ô Trình Vân rõ ràng, này rất tương tự cương cường thuốc nổ cùng phổ thông thuốc nổ khác biệt. Ngươi xây dựng nguyên bản pháp sư chi thủ muốn làm gì? Trình Vân lại hỏi. Học tập công kích pháp thuật a, ngươi học tập công kích pháp thuật làm gì? Ngươi không phải đã xé xoa ngọn lửa nhỏ sao? Đó là tiểu hỏa cầu. Nổ tung quả cầu lửa. Cảm tạ tiểu pháp sư bất mãn cải chính nói. Sau đó mới nói. Chiến đấu pháp sư là của ta trung cực giấc mơ. Ở cố hương của ta. Ta xưa nay không tiếp xúc qua quản chế pháp thuật. Cũng xưa nay không nghĩ tới muốn đi tiếp xúc. Thật vất vả đến một thế giới khác. Ta cảm thấy đây là vận mệnh cho ta một loại chỉ đạo. Ta không thể từ bỏ cơ hội này. Ngươi học cũng vô dụng thôi. Trình Vân nói, ta sẽ không cho phép ngươi dùng. Không sao, ta không cần ở trên thân người. Ta tìm một chỗ không người bày đặt chơi. Tỉ như trưởng gia đại nhân ngươi tiết điểm không gian. Tiểu pháp sư cười hì hì. Không chỉ là pháp sư chi thủ. Còn có pháp thuật xung kích. Điện lưu truyền. Nhiệt độ cao trường lực. Nổ tung chùm sáng. Ta tất cả đều muốn học chờ trở lại. Ta liền sử dụng bao bọc thuật đem những pháp thuật này toàn bộ bao bọc. Trình Vân do dự chút. Vẫn là không nói gì. Trong nhà khách so với những pháp thuật này nguy hiểm đồ vật có vẻ như cũng không ít. Tiểu pháp sư tính cách xem như là rất tốt rồi. Ta cảm thấy ngươi nên chế cái điện thoại di động. Trình Vân nói. A, cho ta chế cái điện thoại di động. Tiểu pháp sư xứng sờ. Lập tức vui vẻ ra mặt. Thật quá tốt rồi, tuy rằng điện thoại di động với hắn mà nói vô cùng lạc hậu. Nhưng ở hắn máy tính cá nhân vô pháp khởi động tình huống. Hắn cũng là rất cần một cái loại này thiết bị. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu, không có điện thoại di động quá kỳ quái, ngươi rốt cuộc phải ở chỗ này sinh hoạt rất lâu. Đa tạ trưởng ra, không cần cảm ơn, theo ngươi tháng sau trong tiền lương chụp liền được rồi. Tiểu pháp sư mặt chớp mắt sồ xuống. Mua cái máy cấp thấp rất tiện nghi. Thật tiện nghi lại dùng tốt. Cái kia. Được rồi. Tiểu pháp sư khổ hề hề đồng ý, hắn cảm giác hắn tháng sau tiền lương đã sắp cũng bị sắp xếp xong. Đúng rồi, ngươi lúc nào mang ta đi mua đàn guitar? Tiểu pháp sư bỗng nhiên lại hỏi. Ngươi lúc nào đổi ca? Ngày tuần sau đi rồi. Buổi tối không thể mua sao? Cũng được, đi vậy thì đêm nay đi, thuận tiện đem điện thoại di động cũng một khối mua. Thời không lữ xá của ta 30 chương 287 thải lão sư lớp học nhập học rồi. Ăn xong cơm tối. Đổi do du điểm trực ban. Trình Vân lên lầu đổi một đôi tạm biệt đường giày thể thao, mặc vào giày đặc áo lông, đeo lên khăn quàng cổ đi ra ngoài. Trình Yên đang ở nhà bếp rửa chén. Nhìn thấy hắn đi ra không do sững sờ. Hỏi. Muộn như vậy còn ra đi? Đúng đấy. Ra đi mua một ít đồ vật. Tiểu La Lị cũng đi sao? Trình Yên liếc mắt phía sau hắn. Tiểu La Lị chính hứng thú hừng hực. Theo Trình Vân. Trình Vân quay đầu lại liếc nhìn nó, nói rằng, nó không đi. Ta đi ra ngoài rất nhanh sẽ trở về. Tiểu La Lị nghe vậy tức khắc ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Trình Vân. Nó biết vậy nên tẻ nhạt, lại hứng thú mệt mệt đi rồi trở lại. Nhìn con này nhân loại đổi quần áo dày, nó còn tưởng rằng hắn muốn dẫn nó ra ngoài chơi đây. Trình Yên tức khắc mở to hai mắt nhìn Tiểu La Lị. Bên cạnh cùng nàng cùng rửa bát Đường Thanh Ảnh lại lần nữa nói, xem đi con vật nhỏ này là thật nghe hiểu được tiếng người. Trình Yên gật gù. Thật sự có linh tính a, Đường Thanh Ảnh một mặt thẫn thờ nói. Được kêu là yêu quái. Nói xong nàng vừa nhìn về phía Trình Vân. Tỷ phu, ngươi muốn đi đâu? Ta lập tức rửa xong, ta cùng ngươi cùng đi. Không cho phép. Trình Yên lập tức lạnh giọng nói rằng, ta là bồi Thải Thanh đi ra ngoài mua đàn guitar, không có gì hay chơi. Trình Vân cũng nói, hắn còn có thể gảy đàn guitar. Đường Thanh Ảnh sững sờ. Đúng đấy, đàn đến khỏe rồi. Hắn dài đến so với bản yêu yêu cũng còn tốt nhìn. Âm nhạc còn chơi đến tốt. Đường Thanh Ảnh lại ngơ ngác nói rằng. Sau đó liếc nhìn Trình Yên. Chà chà liếu lưới. Chúng ta những nữ sinh này quả thực không hề sức cạnh tranh mà. Ta đi rồi. Trình Vân đi ra ngoài. Tỷ phu, ngươi có thể muốn bảo vệ xu hướng tình dục a. Đường Thanh Ảnh không yên lòng dặn dò. Trình Yên chừng nàng một mắt. Sau đó cũng đối với Trình Vân dặn dò. Đêm nay so sánh lạnh. Sở dĩ nếu như ngươi trở về đến tương đối sớm, liền tiện đường mua cho ta hai cái bánh nướng trở về ấm áp thân thể đi. Trình Vân. Hiện ở niên đại này tiệm điện thoại đâu đâu cũng có. Ít châu đại học phủ cận cầm hành cũng rất nhiều, bán đàn guitar chiếm hơn 90%. Rốt cuộc rất nhiều đại học sinh ở phòng ngủ ở lại tẻ nhạt. Tao hình tới đều sẽ muốn học một môn nhạc khí cũng giấc mơ có thể tịch này lệnh những kia thanh thuần mê người các em gái dồn dập yêu chính mình. Sau đó chính mình vì nên chọn cách nào mà khổ não. Mà đàn guitar là một cách cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Trình Vân đại học lúc liền không trải qua cách này làm. Một cái Zmi 5799. Còn làm một tấm thẻ 50 khối. Tiểu pháp sư với cái thế giới này tiền khái niệm không mạnh, nhưng hắn biết hắn một tháng tiền lương ở 2-3 ngàn trái phải. Lập tức không còn gần 1/3, hắn vẫn là rất đau lòng. Tuy rằng nhà khách bao ăn bao ở, nhưng ai trong túi có thể không cất điểm tiền tiêu vặt đây. Ở ven đường nhìn thấy muốn ăn quà bánh đều không tiền mua. Loại cảm giác đó thực sự quá khó tiếp thu rồi. Mới vừa đi ra tiệm điện thoại liền đứng ở một nhà bánh ngọt cửa tiệm đi không nổi. Đường tiểu pháp sư nghĩ như vậy nói. Tiếp hắn khẩn cầu nhìn về phía Trình Vân. Nói. Trưởng gia đại nhân. Đi lâu như vậy cũng mệt mỏi. Mùa đông tiêu hao lớn. Mua cái bánh gơ. À. Tị. To. Bổ sung một điểm nhiệt lượng đi. Trình Vân rất không nói gì. Chỉ được cho hắn mua cái bánh gơ. À. Tị. To. Không bao lâu, hai người đi vào một nhà cầm hành. Tiểu pháp sư một tay nâng bánh gơ. À. Tị. To. Một tay cầm chất gỗ muỗng nhỏ. Rất lâu mới múc một cái miệng nhỏ đưa vào trong miệng. Hắn không nỡ lập tức đem ăn xong. Rốt cuộc hắn vừa không có tiền. Ăn xong chút lần không biết lúc nào mới có thể mặt dày để trưởng gia đại nhân mời khách. Nhìn trên vách tường treo đàn guitar, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể thử sao? Hắn nhìn về phía lão bản. Có thể. Lão bản gật đầu. Trưởng gia cầm dùm ta bánh gơ A-T-O. Tiểu pháp sư xoay người mặt hướng Trình Vân. Đem bánh gơ A-T-O đưa cho hắn. Sau đó liền bắt đầu gỡ xuống trên vách tường đàn guitar một cách đàn làm. Vừa khảy đàn, hắn vừa hỏi lão bản giá cả. Lão bản nhìn hắn thủ pháp tuy rằng mới lạ. Cầm đàn guitar tư thế cũng không phải rất quen. Nhưng tình cờ bắn ra mấy cái nốt nhạc lại vô cùng trôi chảy ưu mỹ. Liền cũng không lung tung báo giá. Đại học phủ cận đàn guitar bình thường đều rất tiện nghi. Tiểu pháp sư rất nhanh coi trọng một cái lão bản báo giá 1200 đàn guitar. Không đợi Trình Vân nhắc nhở. Hắn liền thông thảo bắt đầu cùng lão bản chém giá khởi điểm đến. Một lúc nói cái này đàn guitar có tạp âm. Một lúc nói vẻ ngoài không dễ nhìn. Nói chung nói bậy ra một đống tật xấu. Cuối cùng đàn guitar lấy 800 khối thành giao. Tiểu pháp sư cõng lấy đàn guitar bao đi ra cầm hành, trên tay nâng bánh gơ a tị to, trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác thế giới thật giống đều tốt đẹp rất nhiều. Trưởng ra đi bên nào, hắn quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Lại chỉ thấy Trình Vân cúi đầu cầm điện thoại di động vội vã bản ghi nhớ. Trong miệng còn lẩm bẩm nói. 850-800. Tiểu pháp sư sán lạn sắc mặt tức khắc đen kịt lại. Nào có hai cái 800. Rõ ràng liền có một cái là 799. Trình Vân ngắm hắn một mắt, không để ý tới hắn. Rất nhanh lại nói, đúng rồi, còn có 10 khối. Nào có 10 khối ngươi đánh cuộc thua cho ta. Ngạch, tiểu pháp sư mặt đen xì. Chỉ cảm giác mình tháng sau nếu như muốn ăn bánh gơ. À, tị, to. Phỏng chừng lại chỉ có thể mặt dày để trưởng ra mời khách. Này tiền lương, thực sự là bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Đúng rồi, ta còn có cái sự muốn xin nhờ ngươi. Trình Vân để điện thoại di động xuống nói. Chuyện gì, trả tiền sao không trả thù lao? Cái gì, ngươi học qua thời không lý luận phương diện tri thức sao, đặc biệt là không gian, vũ trụ phương diện? Trình Vân không có vội vã nói. Thời không lý luận, không gian, vũ trụ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiểu pháp sư sững sờ nhìn về phía hắn. Các ngươi ngành kiến trúc pháp sư muốn học những này sao? Như ngươi vậy hỏi lời nói, chúng ta ngành kiến trúc pháp sư là không học thời không lý luận. Tiểu pháp sư nói xong dừng một chút. Nhưng thời không lý luận thứ này, nam tính pháp sư hẳn là ít nhiều gì đều sẽ trải qua một điểm. Tỉ như cho rằng hứng thú đi tìm hiểu, hoặc là theo điện ảnh và truyền hình tác phẩm, phổ cập khoa học anime bên trong hiểu được một điểm. Nhưng nhiều là một ít rất cơ sở khái niệm tính đồ vật. Ô, Trình Vân có chút thất vọng. Ngạch, ngươi này có ý gì? Ta nhắc nhở một hồi. Ta là cái nam tính pháp sư. Tiểu pháp sư mặt đen lại nói. Hơn nữa ta đối cổ đại pháp sư chỗ muốn học đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là ta còn là một học bá hả? Trình Vân hứng thú. Ngươi đại khái là muốn hiểu thêm một ít có quan hệ vũ trụ tri thức đi. Tiểu pháp sư rất nhanh đoán ra ý đồ của hắn. Sau đó nói. Ta xem qua không ít thời không phương diện sách. Ở lên cấp học viện thời điểm ta còn chọn môn học qua thời không lý luận chương trình học. Nhưng ta cảm thấy rất tẻ nhạt liền vỉnh rồi. Bất quá bởi vì bình thường tiền của ta luôn không hiểu ra sao chạy mất. Cho nên ta mua rất nhiều sách. Trong đó có không ít thời không lý luận nhập môn sách. Ghi chép các tiên hiền đối vũ trụ thăm dò. Tiền đề là ngươi máy tính cá nhân nếu có thể tỉnh lại, đúng không? Trình Vân nói bổ sung. Đúng thế. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đều đoán được sao? Hướng ngươi hiểu rõ một ít có quan hệ vũ trụ phương diện tri thức á? Trình Vân nói. Thời không sao không gian làm chủ. Thời gian cùng không gian nhưng không phải là tách ra. Tiểu pháp sư vừa ăn bánh gơ à tị to vừa nhàn nhạt nói. Đem thời gian coi là một cái có thể độc lập tồn tại vật, thật là đối thời không lý luận không biết gì cả, người thường phạm sai lầm. Này chứng minh ngươi đối thời không hiểu rõ còn dừng lại ở rất nguyên thủy cảm giác phương diện. Có ý gì? Ý tứ chính là người bình thường cùng học giả khác biệt. Người bình thường dựa vào cảm nhận của chính mình cùng tưởng tượng phán đoán một sự vật, cảm thấy là như vậy, hẳn là như vậy. Mà học giả theo người bình thường bên trong thoát ly đi ra. Bọn họ thông qua lý tính tính toán, nghiên cứu, quan sát các loại phương thức phán đoán một sự vật. Có rất nhiều thứ là cùng chúng ta nhận biết được dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Nghe tới thật giống rất lợi hại. Đúng thế. Tiểu pháp sư liếc mắt nhìn hắn. Ta trình độ tuy rằng thấp, nhưng nếu như ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu thời không lời nói, ta dạy cho ngươi là thừa sức rồi. Thật sao? Trình Vân con mắt lại sáng. Đúng, xin tin tưởng ta. Nhưng vì bù đắp ta hướng ngươi giảng giải thời không lý luận chỗ thời gian hao phí cùng tinh lực, ngươi có thể hay không? Tiểu pháp sư có chút nhăn nhó, ngươi có thể hay không đem côn chân cầu cho ta mượn nghiên cứu một chút? Rốt cuộc ta có thể theo côn chân cầu bên trong thu được rất nhiều quý giá tri thức. Trong này cũng bao quát ngươi muốn thời không lý luận tri thức. ta có thể đem những kiến thức này tiêu hóa qua đi lại phụng dưỡng cho ngươi. Ngươi nói thật hay buồn nôn. Cái kia, cho ngươi cách biểu hiện cơ hội của chính mình đi, Trình Vân nói. Cảm tạ trưởng ra. Hai vân vân, thật giống không nên ta nói tạ. Tiểu pháp sư kéo kéo khóe miệng. Lại múc một muôi bánh gơ. À. Tị. To. Đưa vào trong miệng. Đem nó mân hóa. Hả, này thật giống không phải con đường quay về, tiểu pháp sư ngờ vực nói. Hừm, mua mấy cái bánh nướng. Trở lại nhà khách. Một người một cái bánh nướng. Tiểu La Lị cũng chia một cái. Trình Vân liền dẫn tiểu pháp sư vào tiết điểm không gian. Tiểu pháp sư còn chuyển lên trước sân khấu thông cáo bảng đen nhỏ. Thế là ở không hề có thứ gì tiết điểm không gian bên trong, một khối bảng đen nhỏ lăng không đứng thẳng. Hai người đem áo khoác thoát ném qua một bên. Một cái cầm đũa giống như tiểu pháp trưởng đứng ở bảng đen nhỏ trước. Trên bảng đen bị hắn tùy ý vẽ một vòng tròn biểu thị vũ trụ. Một cái khác nhàn nhã nằm ngồi ở cách đó không xa. Như là dưới mông mặt có một cái trong suốt ghế dựa mây giống như. Thải lão sư lớp học nhập học rồi, vì bạn học này xin xếp đúng tư thái, đối xử tri thức phải nghiêm túc. Nhanh lên một chút. Trình Vân không kiên nhẫn nói. Xin vị bạn học này tôn trọng lão sư. Tiểu pháp sư ngữ khí nhược nhược nói rằng. Sau đó chỉ vào bảng đen nhỏ. Nói. Xét thấy trưởng ra ngươi đối thời không lý luận phương diện tiểu bạc trình độ. Chúng ta theo vũ trụ sinh ra ban đầu nói tới. U, V, G, W, W, M. Khặt khặt, vị bạn học này xin nhiều phối hợp lão sư ở trong lớp có thể thích hợp nhiều chút nhiệt tình. Tiểu pháp sư tựa hồ đã thay vào nhân vật. Vũ trụ là làm sao đến kỳ thực không ai biết, sinh sống ở trong. Vũ trụ người hầu như đều không thể biết. Chúng ta có thể biết chỉ là nó là làm sao biến thành như bây giờ. Tiểu pháp sư dùng hắn cái kia đã sửa tốt đũa pháp trưởng chỉ vào bảng đen. Vụ nổ lớn là thường thấy nhất cách nói. Nhưng nếu như cái gì đều không có là không thể vụ nổ lớn. Hơn nữa vũ trụ cũng không có tính duy nhất. Sở dĩ ngươi cũng không thể nói hết thảy vũ trụ đều đến từ vụ nổ lớn. U, V, G, W, W, M. Trình Vân rất tán thành. Như là trái đất vũ trụ loại này đại vũ trụ còn có thể thông qua vụ nổ lớn hình thành. Mà bàn ngọc thế giới loại kia do vô số vị diện tạo thành tổ ong vũ trụ lại tuyệt đối không thể do vụ nổ lớn hình thành. Hơn nữa bất luận là tiểu pháp sư thế giới kia vẫn là trái đất. Nhận thức kỳ thực đều còn rất hẹp hòi. Sở dĩ hắn đối rất nhiều suy luận đều muốn còn có lật đổ độ khả thi. Thời không lữ xá của ta 30 chương 288 thải lão sư lớp học kết thúc rồi. Đầu tiên, bất luận là đồ vật gì đều không thể từ không đến có. Đây là triết học định lý, cũng là vũ trụ chân lý. Nếu như chúng ta vẫn hướng lên trên tìm hiểu, đối với sinh mạng của chúng ta tới nói, khả năng này là một cách nhìn không thấy đáy đường. Thải lão sư nắm pháp của hắn trưởng, biểu tình nghiêm túc, âm thanh leng keng mạnh mẽ, mới nhìn đi thật như là một cách đang ở truyền đạo học nghề lão sư. Vì lẽ đó chúng ta không thể tìm hiểu đến cùng. Hắn trầm giọng nói. Sở dĩ vũ trụ huyền bí là các học giả vĩnh hằng nghiên cứu đầu đề, là các trí giả suốt đời truy cầu. Chúng ta thế giới kia từng tồn tại rất nhiều vũ trụ mô hình, đều là các hiền giả trí tuệ kết tinh, dùng để thôi diễn vũ trụ quá trình biến hóa. Cái này mô hình bị từng đời một hiền giả không ngừng tái tạo, hoàn thiện. Đến nay vẫn cứ tồn tại bị sửa chữa thậm chí lật đổ khả năng. U, V, G, W, W, M. Trình Vân không ngừng gật đầu phụ họa hắn. Ở chúng ta thế giới kia thôi diễn đến nay vũ trụ mô hình bên trong, vũ trụ sở dĩ biến thành bộ dáng này, có khả năng nhất chính là kỳ điểm vụ nổ lớn. Tiểu pháp sư bình tĩnh nói. Kỳ điểm vụ nổ lớn lý luận ở chúng ta thế giới kia cổ đại liền tồn tại. Ngàn năm qua bị không ngừng sửa chữa hoàn thiện. Vừa vặn, các ngươi thế giới này cũng có tương đồng lý luận. Cho nên ta trực tiếp đem chúng ta thế giới kia cái này lý luận phiên dịch thành kỳ điểm vụ nổ lớn. Nhưng mà thực tế chúng nó là có khác nhau. Kỳ điểm đến từ đâu không người có thể biết. Cổ đại các pháp sư có thể nói nó là vô trung sinh hữu. Nhưng hiện đại pháp thuật khoa học không ủng hộ vô trung sinh hữu bốn chữ này. Lấy sinh mạng của chúng ta, có lẽ chúng ta cuối cùng một đời cũng không có cách nào thăm dò lai lịch của nó. Đây là chúng ta bi ai. Có rất nhiều đồng ý dùng tính mạng đổi lấy chân tướng đại pháp sư. Nhưng không có người cho bọn họ cách này sáng nghe đạo. Tối chịu chết cơ hội. Thải lão sư nói xong đoạn văn này lúc trong mắt tràn đầy cảm khái. Theo hắn cái kia cực nóng trong đôi mắt. Trình Vân nhìn ra được. Nếu như có một cách có thể làm cho hắn nghe đạo cơ hội. Hắn cũng tất nhiên là có thể tối chịu chết. Nói điểm chính đi. Trình Vân nhắc nhở. Ngạch. Thải lão sư bị hắn nghẹn một hồi. Vừa mới điều lên tâm tình tức khắc tắt hơn nửa. Lập tức hắn bất mãn chừng một mắt vì này đối tri thức không một chút nào tôn trọng học sinh. Nhưng học sinh của hắn lại hào không để ý tới. Nhớ tới vị này chính là vũ trụ đại lão. Hắn rụt cổ một cái. Nói tiếp. Chúng ta tạm mà không đi tìm hiểu cái này kỳ điểm đến từ đâu. Cũng không đi tranh luận nó vì sao lại nổ tung. Nó do cái gì tạo thành. Nó là vừa xuất hiện không nói hai lời liền tại chỗ nổ tung vẫn là tồn tại một quãng thời gian mới nổ tung. Đối với nổ tung chuyện lúc trước chúng ta đều không thể nào suy đoán. Chúng ta duy nhất có thể tiếp xúc được chính là nó nổ tung sau sản sinh năng lượng. Nếu như vũ trụ thật bắt nguồn từ nổ tung. Căn cứ nổ tung sau sản sinh năng lượng. Thông qua vô số các hiện giả lâu dài nghiên cứu. Chúng ta có thể suy đoán ra nó đang nổ trước ẩn chứa năng lượng. Đây là vạn vật khởi nguyên. Thải lão sư âm thanh càng ngày càng trầm thấp, bước cách cũng càng ngày càng cao. Nói tiếp. Trình Vân ban đầu là đối những này phí lời không có hứng thú. Nhưng từ từ nghe. Hắn không do ngồi nghiêm chỉnh. Thu hồi trước bước kia tùy ý tư thái. Khả năng này liền cùng các ngươi thế giới này vụ nổ lớn lý luận có chỗ khác nhau rồi. Lúc đầu có rất nhiều đại pháp sư. Hiện giả đối kỳ điểm tạo thành tiến hành suy đoán. Mỗi người nói một kiểu. Nhưng hiện tại nhất bị rộng rãi vì tiếp thu cách nói là kỳ điểm do độ cao cô đọng một loại năng lượng tạo thành. Loại năng lượng này là vạn vật khởi nguyên. Vì lẽ đó chúng ta gọi hắn là khởi nguyên năng lượng. Đương nhiên đây là phiên dịch sau kết quả. Khởi nguyên năng lượng Trình Vân đối cách từ này nhưng là không một chút nào xa lạ. Đúng. Nó là vũ trụ ban đầu năng lượng. Là vạn vật đầu nguồn. Khởi nguyên năng lượng danh xưng này là đối với nó tốt nhất hình dung. Thải lão sư trong mắt ánh sao rạng rỡ, để ánh mắt hắn có vẻ đặc biệt sáng. Bởi vì vũ trụ ban đầu là một cái nguyên thủy thái sơ trạng thái tương tự hỗn độn, không có thứ gì. Không có không gian, cũng không có vật chất, không có vận động, sở dĩ thời gian cũng không tồn tại ý nghĩa. Chính là khởi nguyên năng lượng nổ tung mở rộng không gian, chúng ta thế giới kia vũ trụ đến nay còn đang không ngừng mở rộng. Cũng chính là khởi nguyên năng lượng tạo thành lúc đầu vật chất. Sau đó diễn hóa ra thế gian vạn vật. Bao quát hành tinh. Bao quát người ta. Bao quát dâu tây bánh gơ. À. Tị. To. Chúng ta này đường khóa cường điệu muốn giảng chính là năng lượng. Lại nói cẩn thận một điểm, chúng ta phổ biến cho rằng khởi nguyên năng lượng đang nổ sau chia ra làm hai. Thải lão sư dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Sau đó lại xoay người cầm ma bút ở trên bảng đen vẽ ra hai đạo nghiêng tuyến. Phân biệt viết hai cái phù hiệu. Nguyên thủy khởi nguyên năng lượng hầu như đã sắp không tồn tại. Chúng ta thế giới kia Mỹ tác liên bang tốn to lớn ném kiến phòng thí nghiệm. Bắt lấy khởi nguyên năng lượng cũng thật là ít ỏi. Còn không biết là thật hay giả. Nhưng không liên quan tối thiểu khởi nguyên năng lượng phân hóa ra hai loại năng lượng ngươi đều tiếp xúc qua. Đúng không? Trình Vân nói. Đúng thế. Thải lão sư nghiêm túc một chút đầu chúng nó phân biệt là vật chất năng lượng cùng thần bí năng lượng. Chúng ta là xưng hô như vậy chúng nó. Ô Trình Vân lập tức rõ ràng. Vật chất năng lượng rất thông thường. Phàm nhân có khả năng tiếp xúc được bất luận cái gì hình thức năng lượng. Bao quát phàm nhân bản thân. Đều là vật chất năng lượng. Thải lão sư nói. Ta mới vừa nói. Vũ trụ chỗ là không có vật chất. Nhưng hiện tại vũ trụ nhưng có đầy trời ngôi sao. Có núi có nước có hoa cỏ. có sẽ chạy sẽ nhảy các loại sinh vật và ăn ngon đến ghê gớm dâu tây bánh gơm. À, tì, to, những này đến từ đâu đây? Vị bạn học này xin trả lời. Do vật chất năng lượng chuyển hóa mà tới. Trình Vân rất đau bi nhìn hắn, nhưng vẫn là phối hợp hắn diễn xuất. Anh sờ tanh chất có thể chuyển đổi lý luận hắn vẫn là nghe đã nói. Không sai trả lời đến mức rất bổng thải lão sư khẳng định nhìn hắn. Hết sức hài lòng. Ở vũ trụ ban đầu, chính là loại năng lượng này sáng tạo vật chất cùng phản vật chất. Bao quát chúng ta bây giờ thấy được phổ thông vật chất. Còn có không nhìn thấy cũng không sờ được ẩn dấu vật chất. Đều do loại năng lượng này sáng tạo. Đương nhiên, ngươi ta bản thân cũng đến từ với loại vật chất này năng lượng. Thần bí năng lượng ngươi cũng tiếp xúc qua. Thải lão sư nói, đó là một loại khác dùng cho chống đỡ vũ trụ năng lượng. Bản thân loại năng lượng này là vô pháp bị chúng ta tiếp xúc. Nhưng là ở phía sau đến dài lâu diễn biến trong quá trình. Chúng ta không biết từ lúc nào bắt đầu. Bên trong thân thể lẫn lộn loại năng lượng này. Thế là chúng ta bắt đầu dần dần nghiên cứu cũng khống chế loại này so với vật chất năng lượng càng ổn định. Năng lượng mật độ lại càng cao hơn năng lượng. Trình Vân cảm thấy đầu có chút lớn hơn. Kỳ thực rất đơn giản. Nếu như chúng ta nói vũ trụ là cái khí cầu lời nói. Bên trong không khí chính là vật chất cùng năng lượng. Ngươi có thể nói vũ trụ là cái chứa đựng vật chất cùng năng lượng không gian. Cũng có thể nói là vật chất cùng năng lượng chống ra vũ trụ. Thải lão sư chính mình cũng có chút nói không thông. Thẳng thắn đánh cái so sánh. Sau đó hắn lại trực tiếp đem cái đề tài này cho nhảy qua rồi. Kỳ thực ta đối thời không lý luận hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu như ngươi chịu đem côn chân cầu cho ta mượn. Hắn nói. Ta muốn rõ ràng giữa vũ trụ và vũ trụ quan hệ. Hoặc là nói không gian cùng không gian quan hệ. Trình Vân cau mày. Giữa vũ trụ và vũ trụ quan hệ à? Thải lão sư có chút khó khăn bởi vì chúng ta thế giới kia còn không tồn tại có thể đánh vỡ hàng rào vũ trụ lực. Không đúng, đã biết đã có hai cái qua lại vũ trụ người. Được rồi. Mặc dù như thế, cũng chỉ có ta cùng côn chân đạo sư xuyên qua quá vũ trụ. Sở dĩ trừ bỏ ta cùng côn chân đạo sư. Chúng ta thế giới kia không tồn tại bất luận cách nào gặp qua cái thứ hai vũ trụ người. Chúng ta chỉ có thể thông qua suy đoán. Mặt bên quan sát. Suy đoán cùng nghiệm chứng các loại những phương pháp khác đến thăm dò nó. Chúng ta xác nhận thế giới không ngừng một cái vũ trụ. Nhưng cụ thể làm sao xác nhận? Ta không biết. Tri thức của ta còn chưa tới cái mức kia. Nhưng khẳng định không phải có người đi rồi cái khác vũ trụ sau trở về nói cho mọi người. Đối với giữa vũ trụ và vũ trụ, ta đại khái chỉ biết là một cái khoảng cách quan hệ, vẫn là một cái nào đó trong phim ảnh phổ cập khoa học. Tiểu pháp sư cố gắng nghĩ lại. Giữa vũ trụ và vũ trụ khẳng định là tồn tại khoảng cách. Nhưng không gian các pháp sư cho rằng khoảng cách này không phải trên vật lý khoảng cách, mà là theo một cái vũ trụ qua lại đến một cái khác vũ trụ chỗ muốn tiêu hao năng lượng bao nhiêu. Bọn họ thông qua ở xuyên qua không gian lúc lấy chỉ về không giống phương thức khiêu chiến hàng rào vũ trụ. Sau đó đối phản hồi tiến hành tính toán. Suy đoán đạt được. Một cái vũ trụ có thể đi về rất nhiều vũ trụ. Nhưng tiêu hao năng lượng đều không giống nhau. Nếu như đem năng lượng này thay toán thành độ dài đem vũ trụ. Hóa thành mặt bằng trên điểm nó vừa vặn phù hợp vật lý định lý Pythagore. Nay ngược lại là một cái rất thần kỳ đồ vật. Đương nhiên, bởi vì những lý luận này cũng chỉ là lý luận, chưa bị chứng thực, cho nên ta cũng không dám nói nó nhất định liền là đúng. Ta cũng không biết trong vũ trụ khoảng cách đến cùng là vật lý ở giữa khoảng cách vẫn là một loại nào đó càng thần bí quan hệ. Nhưng nếu như ngươi là đem giữa vũ trụ và vũ trụ tồn tại quan hệ nhìn thành là một cái mặt bằng trên từng cái hộp như vậy, khẳng định là không đúng. Ta còn biết vũ trụ tạo thành cùng kết cấu. Đây là công ngôn hiền giả lý luận. À đúng rồi, còn có côn chân đạo sư lánh đời trước đối không gian kết cấu suy đoán. Trình Vân nghe được vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng tóm lại vẫn có chút thu hoạch. Có chút lý luận tiểu pháp sư chính mình cũng không xác nhận thật giả. người đề ra cũng không cách nào đối với nó tiến hành nghiệm chứng. Nhưng Trình Vân nhưng là có thể để nghiệm chứng. Trước mặt hắn viên này hình bầu dục quả cầu ánh sáng chính là liên tiếp vô tận vũ trụ tiết điểm. Mà hắn bản thân cũng là khống chế vũ trụ qua lại đại lão. Mỗi lần có xuyên việt giả lui tới. Mỗi lần hắn tới gần tiết điểm quả cầu ánh sáng. Thậm chí chỉ cần hắn chờ ở tiết điểm không gian dùng tâm cảm thụ. Hắn đều có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Ở không có những lý luận này trước hắn đối với hắn những kia cảm thụ là mờ mịt. Là mơ hồ. Nhưng có những lý luận này. Hắn ở trong lòng một nghiệm chứng. Rất nhiều thứ liền trở nên có trật tự. Rõ ràng rất nhiều. Bài học hôm nay liền trên tới đây. Tiểu pháp sư cầm lấy khăn lau đem bảng đen nhỏ trên lít nha lít nhít chữ viết lau khô ráo. Sau đó cấp tốc thoát ly thải lão sư trạng thái. Lấy lòng nhìn Trình Vân. Trưởng gia đại nhân, ngài nhìn cái kia côn chân cầu. Cầm Trình Vân vẫy tay, côn chân cầu liền bay tới, rơi xuống tiểu pháp sư trên tay. Cảm tạ trưởng gia tiểu pháp sư hai tay nâng quả cầu thủy tinh. Như là nâng một đạo thánh chỉ. Liên tục đối với hắn nói cảm ơn. Hắn nhìn về phía quả cầu thủy tinh ánh mắt tràn đầy thành kính. Thời không lữ xá của ta 30 chương 289 tiểu bách hoa tiểu pháp sư cũng không phải là ban đầu chính là học bá. Cứ việc trở thành một tên pháp sư là côn chân thế giới rất nhiều người tuổi ấu thơ thời kỳ giấc mơ. Nhưng giấc mơ này liền cùng trái đất bọn nhỏ sau khi lớn lên muốn làm khoa học gia. Phi hành gia gần như. Nếu có thể lập tức biến thành khoa học gia hoặc là phi hành gia. Ai không muốn chứ nếu có thể lập tức biến thành pháp sư. Ai không muốn chứ đây là một cách đi về xã hội càng tầng cao con đường. Nhưng nó nhất định phải dùng vô số mồ hôi cùng khổ cực đi thực hiện. Người địa cầu giấc mơ học tập pháp thuật. Trở thành mạnh mẽ pháp sư. Hoặc là tu hành tiên thuật. Trở thành mạnh mẽ kim tiên. Bởi vì trái đất không có pháp thuật. Cũng không có tiên thuật. Nếu như trái đất thật sự có pháp thuật. Thật sự có tiên thuật. Nói vậy tuyệt đại đa số người nhiệt tình là không đủ để kiên trì bọn họ đi xong con đường này. Lại như người địa cầu còn yêu ảo tưởng chính mình học tập võ công. Trở thành cao thủ võ lâm. Nhưng rất nhiều người liền phòng tập thể hình đều chẳng muốn đi. Càng không nói đến đông luyện 39 hạ luyện tam phục rồi. Phỏng chừng là bởi vì những người này so sánh lười. Chỉ ảo tưởng trở thành pháp sư. Thần tiên sau tiêu dao tự tại. Nhưng lại không đi ảo tưởng cái kia từng bước một hướng lên leo lên cầu thang đến tột cùng có bao nhiêu khó. 6 tuổi năm đó tiểu pháp sư bị đưa vào vỡ lòng trường học. Vỡ lòng trường học hẳn là trái đất lớp mầm cùng tiểu học kết hợp. Nhưng hắn thế giới kia rất nhiều người giàu có sớm ở trên vỡ lòng trường học trước liền đem con của chính mình đưa vào lớp huấn luyện sớm học tập tri thức rồi. Tiểu pháp sư không có đãi ngộ này, nhưng hắn nghe viện phúc lợi viện trưởng đã dạy hắn đọc sách viết chữ cùng cơ sở phép tính. Trên vỡ lòng trường học 2 tháng trước mọi người đều rất chăm chú. Đến 2 tháng sau, mỗi người tập tính liền bắt đầu dần dần bày ra rồi. Nhiều hơn nữa trên mấy cái học kỳ, rất nhiều tiểu hài tử ham chơi không kiên nhẫn liền đánh bại học tập nhiệt tình. Dần dần, xuất thân viện phúc lợi, vẻ ngoài gầy gò nho nhỏ tiểu pháp sư trở thành một đám người bắt nạt đối tượng. Bọn họ để hắn giúp làm bài tập, không làm liền đánh hắn. Khi đó tiểu pháp sư không dám hoàn thủ. Hắn sợ chịu càng nhiều đánh. Cũng sợ đánh người bị trường học gây phiền phức. Bị mấy cái kia bạn học ra trường gây phiền phức. Hắn không có chỗ dựa, nhất định phải cẩn thận chặt chẽ sống sót. Hắn còn sợ để viện trưởng bận tâm. Không giống với cái khác đối cha mẹ gian lao làm như không thấy các bạn học. Viện trưởng ra khổ. Các hài tử của viện mồ côi thấy rất rõ ràng. Tiểu pháp sư nếu là làm sai đề cũng chịu đòn. Mỗi người đều làm được giống như đúc cũng chịu đòn. Đến lúc sau, lão sư nếu là bởi vì bài tập phê bình những bạn học kia, hắn còn muốn chịu đòn. Chính là buồn cười như vậy. Vì không chịu đòn. Tiểu pháp sư mỗi ngày làm xong bài tập đều muốn tỉ mỉ kiểm tra. Bảo đảm không phạm sai lầm. Ngoài ra, hắn còn muốn nghiên cứu. nghiên cứu làm sao để một đạo đề sai đến có trình độ. Bởi vì mọi người viết đến không thể đồng dạng, không thể đều hoàn toàn đúng, phải có sai có đúng. Hắn vẫn chưa thể để những đại lão kia bởi vì sai đến quá cấp thấp mà bị lão sư phê bình. Tiểu pháp sư rất nhanh trở thành toàn ban người thứ nhất. Bởi vì thành tích tốt, thật giống hắn thiên nhiên cùng đám kia đại lão đứng ở phía đối lập. Ở mấy năm qua bên trong hắn chịu đến càng nhiều bắt nạt. Cũng bởi vì cái thành tích này, hắn thu đến toàn thành phố tốt nhất pháp thuật nhập môn trường học thư thông báo tư nhân. Ở một cách ban đêm đen kịt bên trong, càng ngày càng tuổi già viện trưởng tìm tới hắn, nói với hắn, trường tư học phí rất đắt, tiêu phí cũng rất cao. Hơn nữa ngươi cái thành tích này đi rồi sau phòng trường chỉ có thể làm trung đẳng trình độ. Ngươi trên phổ thông trường công không cần dùng tiền, còn có trợ cấp, ngươi cũng có thể vẫn làm thứ nhất. Ngươi muốn đi đâu cái trường học viện trưởng đã nói tới rất rõ ràng rồi. Nhưng tiểu pháp sư niên kỷ còn nhỏ, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghẹn ngào nói, ta nghĩ đi trường tốt. Được viện trưởng trả lời đến cũng rất quả đoán. Thế là tiểu pháp sư liền như thế lên cái kia chỗ trường tư. Pháp thuật nhập môn trường học đã bắt đầu dạy người pháp thuật kiến thức căn bản. Đã rời xa mấy vị kia đại lão. Tiểu pháp sư sinh hoạt trải qua thoải mái rất nhiều. Nhưng trường tư học phí cùng sinh hoạt phí lại để cho hắn vô cùng đau đầu. Hắn đã rất bớt ăn bớt mặc, nhưng hay là muốn dùng rất nhiều tiền. Hắn nghe nói viện trưởng tìm cách bán đồ vật việc, bình thường không quá mệt cũng có thể kiếm chút tiền phụ cấp viện phúc lợi. Không quá mệt viện trưởng cũng bao lớn đem niên kỷ rồi phụ cấp viện phúc lợi sợ là đều phụ cấp đến trên người hắn đi rồi. Tiểu pháp sư càng ngày càng bớt ăn bớt mặc. Cùng các bạn học chinh lịch cũng có vẻ càng lúc càng lớn. Cùng khổ hắn bị nhận mắt lạnh. Không còn là trước đây người thứ nhất. Lại bảo lưu trước đây tự ti cùng hướng nội. Tiểu pháp sư trừ bỏ vẻ ngoài đẹp đẽ bên ngoài. Một điểm không đáng chú ý. Cũng không dám cùng những bạn học khác nói chuyện. Một năm qua nhận thức bạn học vẫn chưa tới một nửa. Nhưng cũng còn tốt, không có những kia bắt nạt hắn các đại lão. Hắn chỉ được điên cuồng học tập phù văn, pháp thuật tri thức, hắn tham gia áo thuật thi đua cầm quá người thứ nhất. Khi hắn đem tiền thưởng bắt được viện trưởng trước mặt ra ra lúc, hắn nhìn thấy viện trưởng trên khuôn mặt già nua bỏ ra nụ cười. Trên mặt khe ránh chồng lên đến, như là có thể thôn phệ người vực sâu. Thứ tư học kỳ kiểm tra cuối kỳ, tiểu pháp sư thi cả khối người thứ hai toán học mãn phân. Đối với một tên pháp thuật học tập giả mà nói, toán học là quan trọng nhất một môn cơ sở ngành học. Tiểu pháp sư liền như vậy vùi đầu học tập, sống quá xuân thu. Bỗng nhiên có một ngày, có một tên vô cùng cô gái xinh đẹp đi đến trước mặt hắn. Nàng ngồi ở hàng trước ghế ngồi, xoay người lại mặt hướng hắn, đem một tờ giấy chất đề thi đặt ở trên bàn của hắn, ngẩng đầu lên cười nhìn hắn. Con mắt sáng đến đáng sợ. Nụ cười như là một đóa tiểu bách hoa. Lại tinh khiết lại vô hại. Ngươi toán học thi mãn phân hai, ngươi có thể cho ta giảng một hồi phí phụ công thức hẳn là thế nào thay toán sao này? Đạo đề này a. Tiểu pháp sư lắp ba lắp bắp nói, hắn cúi đầu nhìn bài thi, không dám ngẩng đầu nhìn nữ hài tử kia mặt. Cũng không lâu lắm, lão sư điều chỉnh chỗ ngồi lúc đem nữ hài tử kia điều đến hắn trước bàn. Thế là hầu như không chủ động cùng người nói chuyện, tiểu pháp sư muốn bắt đầu thường thường vì một bé gái giảng đề rồi. Chậm rãi, hắn thật giống quen thuộc trước bàn cô gái bỗng nhiên xoay người lại nhìn hắn hình ảnh. Đó là hắn tuổi ấu thơ duy nhất màu sắc rực rỡ. Hắn thậm chí quên những bạn học khác đối với hắn quăng tới đố kỵ ánh mắt. Bởi vì tên nữ hài kia là hoa khôi lớp, là học bá, đại tiểu thư, là mọi người đối tượng thầm mến. Nhưng tiểu pháp sư không cảm thấy dung mạo của nàng rất dễ nhìn. Hắn thẩm mỹ cao lắm. Hắn chỉ cảm thấy nữ hài tử này tâm so với dung mạo của nàng đẹp gấp trăm lần. Nàng không ngại tiểu pháp sư mỗi ngày ăn mặc rách nát giày chơi bóng, không ngại hắn mỗi ngày ăn tiện nghi nhất cơm. Nàng không ngại hắn nhu nhược tính cách, không ngại hắn cái gì cũng không biết nông cạn kiến thức. Nàng nói chuyện cùng hắn tâm sự. Nàng trời mưa lúc vì hắn bung dù, nàng mời hắn cùng nhau chơi đùa, cứ việc đều bị nhát gan hắn từ chối rồi. Tan họp đi nhà cầu xong đi ra đụng tới. Bọn họ gặp gỡ Tâm nở nụ cười thật vất vả rơi xuống tuyết. Sẽ đồng thời kinh ngạc thốt lên tối hôm qua làm cái ác mộng. Cũng phải chia sẻ một hồi. Tiểu pháp sư học tập gian khe hở thật giống bị nàng lấp kín rồi. Xuân đi thu đến, thời gian không từng đứt đoạn đi. Theo 11-12 tuổi, nhưng 16-17 tuổi. Dung mạo của nàng càng ngày càng đẹp đẽ rồi. Tiểu pháp sư cũng càng ngày càng sáng sủa, hắn cầm rất nhiều thưởng Olympic toán thưởng, phù văn thưởng. Hắn thành toàn trường danh nhân, mỗi cái lão sư đều biết hắn, mỗi cái bạn học đều biết hắn. Hắn càng ngày càng tự tin, trước đây cái kia hướng nội mềm yếu hắn thật giống chết rồi. Nhập môn trường học kết thúc liền còn lại năm tiếp theo. Tiểu pháp sư biết ra cảnh nàng rất tốt. Sẽ trên toàn quốc tốt nhất học viện tiếp tục tiến tu. Người nhà nàng hy vọng nàng niệm sinh vật cải tạo học. Tiểu pháp sư muốn cùng hắn trên đồng nhất trường đại học. Hắn cũng dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình. Hội thí kết thúc. Tiểu pháp sư bởi vì quá sốt sắng phát huy có chút thất thường. Nhưng vẫn là thi vào Quy Sán học viện. Cùng nàng thi cùng nhau. Nhưng mà không ở cùng một cách hệ. Tiểu pháp sư nguyện vọng một điện chính là năng lượng vũ khí khai phá. Sau đó chọn cách phục tùng điều hòa. Điều đến ngành kiến trúc. Từ đây bọn họ gặp mặt thời điểm biến thiếu. Đồng thời càng ngày càng ít. Tiểu pháp sư có chính mình vòng tròn, nàng cũng vậy. Tiểu pháp sư vùi đầu học tập, nàng cũng vậy. Bọn họ lần gần đây nhất gặp mặt là ở học viện cử hành pháp thuật thiết kế sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Tiểu pháp sư cầm quán quân. Bọn họ ở học viện nhà ăn dưới một thân cây tình cờ gặp. Nàng hít mắt cười. Trong ánh mắt mang theo vài phần vui sướng còn có cùng trước đây gần như một chút sùng bái. Con mắt vẫn là như vậy sáng. Cười đến vẫn là đẹp đẽ như vậy. Nói với hắn. Chúc mừng ngươi a. Cầm người quán quân này. Sau đó bất luận làm cái gì đều sẽ rất có ưu thế, ta liền biết ngươi siêu cấp lợi hại một khắc đó. Thời gian thật giống đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Tiểu pháp sư nhìn nàng trước sau như một biểu hiện. Suy nghĩ xuất thần. Nghĩ thầm đây mới là ta cầm quán quân ý nghĩa vị trí. Hắn cười thấp giọng nói cảm tạ. Nàng chớp hai lần con mắt, vừa khen hắn càng lớn càng đẹp, vừa mời hắn cùng nhau ăn cơm. Sau đó bọn họ liền lại cũng chưa từng thấy rồi. Nghe nói nàng cầm toàn trường duy nhất mấy cái tiêu chuẩn đi Mỹ tác du học. Tiểu pháp sư ban đầu cũng có tư cách đi du học. Nhưng đi Mỹ tác du học ít nhất phải 6 năm mới có thể trở về. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Thật vất vả tìm tới cô, thật vất vả có thể kiếm tiền phụng dưỡng viện phúc lợi rồi. Lập tức liền muốn tiến hành pháp sư kiểm tra. Trận này kiểm tra cực kỳ trọng yếu. Nhưng tiểu pháp sư cũng không hư. Hắn đối thực lực của chính mình rất tin tưởng. Nhìn gần nhất thiên thạch rơi dùng tin tức. Hắn thậm chí còn nghĩ đi nhặt mấy viên thiên thạch trở về vui đùa một chút. Nói không chắc là trạm không gian hoặc là vũ trụ pháo đài mảnh vỡ đây. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 2, lịch nông tháng chạp 21. Trình Vân thức dậy rất sớm. Ăn điểm tâm. Liền ở trước sân khấu thao tác mạng lưới bình đài chủ quán hậu trường. Nhìn xem ngày mai đính phòng tình huống làm sao. Trước hắn liền giả thiết trên mạng đặt vé nhiều nhất có thể đính đến đêm nay, ngày hôm nay vào ở, ngày mai cách tiệm. Theo ngày mai qua đi, nhà khách liền nghỉ rồi. Sở dĩ hắn còn phải ở quan phương que chat cùng que chat công chúng hào bên trong phát một cái thông cáo. Nói cho mọi người nhà khách nghỉ. Có chút đã vào ở bằng hữu quen thuộc không thỉnh thoảng trụ. Vì phòng ngừa bọn họ không biết nhà khách nghỉ. Trình Vân còn phải viết ở thông cáo bảng đen nhỏ trên. Để nhắc nhở bọn họ sớm một chút định cái khác nhà khách. Đúng, nhà khách an cư nghỉ chính là sớm. Tiểu pháp sư bắt được côn chân cầu sau. Hắn liền đem trước hắn dùng cho xây dựng pháp thuật mô hình giấy A4 toàn bộ ném xuống. Lúc này hắn ngồi ở trước sân khấu trên ghế. Lại cúi đầu. Có người nói là ở trong đầu xây dựng pháp thuật mô hình. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên. Nói với Trình Vân. Trưởng ra. Lập tức nhì. Ngươi không dự định thả ta đi ra ngoài đi sao? Trình Vân suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được phê chuẩn rồi.